tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 621 đông đảo em gái chấn kinh sơ to y t u vinh quy quy t u vinh quy quy mơ to t. Cái bị cắt thành ghế hình dáng hòn đá bị Lâm Phàm ngồi ở dưới mông mặt. Trong tay cầm tiện tay luyện chế xiên sắt. Mà để Lâm Phàm không có nghĩ tới chính là. Dùng mấy khối tinh thiết luyện chế xiên sắt dĩ nhiên là tuyệt phẩm người khí. Ngược lại cũng đúng là Lâm Phàm không nghĩ tới. Xem ra chính mình luyện khí tay nghề càng ngày càng lớn mạnh. Giờ khắc này ở này trên đống lửa, từng khối thịt rồng bị nướng vàng y lọi, nhìn qua thật giống rất tốt. Lâm Phàm cùng đợi thịt rồng thành thục, tẻ nhạt bên dưới, vươn ngón tay. Sờ về phía này tụ tập thành sông nhỏ rồng huyết trì. Canh chúc mừng phát hiện máu rồng có hay không hấp tê, hơn u, hơn a, b, thu. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 1. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 1. Ta đi, một tí tẹo như thế kinh nghiệm cũng là đủ phế. Lâm Phàm xem thường thu ngón tay về, căn cứ tàng thư các thư tịch trên hiểu được. Long huyết này đều là vật đại bổ. Có loại diệu dụng thần kỳ. Đắm chìm trong máu rồng. Có thể tăng lên thân thể cường độ. Thậm chí định có tỷ lệ thay đổi thiên tư. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ở thư tịch, máu rồng đều bị thổi trời cao. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, nhưng lại như thế phế. Thật ra khiến người có chút thất vọng rồi. Ở đại thiên chủng tộc sinh linh trong mắt chí bảo máu rồng, cứ như vậy bị Lâm Phàm bị đạp ở một bên, không chiếm được coi trọng. Ào ào á to vâng u vinh quy quy. Lúc đó Lâm Phàm cảm giác được phương xa có sinh linh hướng về nơi này nhanh ngơ tới rồi. Thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh, hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn, thanh thiên vị cấp cao cảnh giới. Lâm Phàm lắc lắc đầu, cũng không có đem để ở trong lòng, chỉ cần không chọc đến chính mình vậy thì bình an vô sự. Lúc này từng trận hương vị phả vào mặt. Lâm Phàm cũng đã hồi lâu chưa từng ăn đồ. Ngược lại cũng đúng là nhũ đầu đại mở. Giờ khắc này ở cái kia cách đó không xa, một đám nhân ảnh di chuyển. Tốc độ cực nhanh. Hoang mang hoảng loạn. Phảng phất là đang tránh né cái gì. Những này cổ tộc sao lại thế phát hiện chú tê. À. Bơ. To. Nơ. Tỉ muội. Đều nhanh một chút. Tuyệt đối không thể bị những này cổ tộc đuổi theo. Bằng không chúng ta đều sẽ rất thê thảm. Thật hận a, đều tại ta thực lực quá yếu, không có cách nào bảo vệ mọi người. Những bóng người này, toàn bộ đều là nữ tử. Từng cái thiên kiều bá mị. Đẹp đẽ đến cực điểm. Cử động trong lúc đó, đều có thể mê hoặc chúng sinh. Mà đám nữ tử này, có một tên nữ đệ tử, là trong đó xinh đẹp, thực lực cũng là mạnh, hẳn là nhân vật thủ lĩnh. Bất quá giờ khắc này, biểu hiện cũng là hoang mang không ngớt, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau. Nàng biết nếu như bị cổ tộc nắm lấy sẽ là bực nào bi thảm. Nơ. E. T. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơm. Chỉ biết bị cổ tộc đạp lên. Hơn nữa còn bị những này cổ tộc sinh nuốt xuống. Các ngươi có hay không nghe đến một luồng hương vị vừa lúc đó. Một tên hai con mắt linh động nữ tử lên tiếng. Tử vận đều lúc này. Ngươi chả thế nào nghĩ ăn a? Thực lực lợi hại nữ tử khiển trách. Cũng đã vào lúc này. Nàng không nghĩ tới tử vận còn nghĩ mỹ thực. Ồ, ta cũng nghe thấy được. Ta cũng là, mùi vị này thơm quá a. thời khắc này, điên cuồng tập kích trong chúng nữ. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Các nàng không biết mùi thơm này là từ nơi nào truyền tới. Ô, Phiêu Phiêu tỷ, ngươi xem bên kia có người. Hai con mắt linh động tử vận tường tận ngón tay của chỉ về đằng trước nói rằng. Phiêu Phiêu ngưng thần nhìn tới, ở xa như vậy mới quả nhiên có một người đàn ông ngồi ở chỗ đó. Lâm Phàm chuyển qua đầu, nhìn về phía không ngừng đến gần chúng nữ, trong mắt cũng là lập lòe vẻ kinh ngạc. Đám này cô em xinh đẹp tại sao lại ở đây tràn ngập nguy cơ vùng rừng rậm. Lâm Phàm một tay cầm thịt rồng từ từ cắn một cái, sau đó hướng về mọi người cười cợt. Sau mặt có cổ tộc đuổi tới, ngươi mau mau chạy mau đi. Phiêu Phiêu mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng nhìn dáng vẻ cũng là đại thiên chủng tộc sinh linh. Bởi vậy cũng là nhắc nhở đối phương. Há, có ăn hay không thịt rồng? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Phiêu Phiêu vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt đột nhiên đổi. Sau đó cắn răng, cũng không nói thêm gì nữa. Nên nói cũng đã nói rồi. Nếu không nghe, cái kia cũng không oán chúng ta được. Có thể vừa lúc đó, để Phiêu Phiêu không tưởng được nhưng là, tiểu muội tử vẫn nhưng ngừng lại, đứng ở nam tử này trước mặt. Lâm Phàm nhìn trước mắt cô em này, đúng là lộ ra một nụ cười, thật thông minh tiểu cô nương. Tử vận, ngươi làm gì? Phiêu Phiêu hốt hoảng hô. Tỷ, trước mặt cái kia đầu cử long quá dọa người, ta sợ sệt, không dám đi qua. Tử vận ý vì thâm trường nói rằng. Cử long từ đâu tới? Cử long Phiêu Phiêu sững sờ, không hiểu tử vận nói là ý gì. Nhưng khi chuyển qua đầu, nhìn về phía trước, nhưng đột nhiên trợn tròn mắt. Một cái to lớn bị chặn ngang cắt đứt cử long thi thể nằm ở nơi đó. Cái kia dữ tợn rồng đầu thô bạo vinh váo, cho dù là chết rồi cũng là tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đây thật sự là một cái cử long. Vậy nơ. A. I. B. H. I. E. U. Phiêu đần độn nhìn về phía cái kia trong tay nam tử thịt nướng. Xem các ngươi chạy thật giống rất mệt a, không bằng đều lại đây ăn chút thịt, bổ sung một hồi thể lực. Lâm Phàm cười nói. Mặc dù không biết các nàng là ai, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là lớn ngàn chủng tộc sinh linh. Nếu gặp, sao giúp đỡ liền giúp đỡ đi. Cái kia chút em gái từng cái trợn tròn mắt. Sau đó như tiểu cô nương này giống như vậy, đi từ từ lại đây. Phiêu Phiêu đi tới Lâm Phàm trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng tùy tiện tỏa. Sau đó mọi người phảng phất còn chưa phản ứng kịp, vây quanh đống lửa ngồi xuống. Không có chuyện gì, ăn đi, cổ tộc đến rồi đã tới rồi, không dùng được sốt sắng như vậy. Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm là người đàn ông, mặc dù không làm sao gần nữ sắc, thế nhưng như thế tiểu cô nương khả ái nhóm, bị một ít cổ tộc sợ hãi đến hoa dung thất sắc, thật sự là thật không có có vẻ đẹp. Nơi chúng ta không có căng thẳng. Tử vẫn đúng là rất hoạt bát, ánh mắt vẫn quét mắt xung quanh. Nàng đã nhìn ra rồi, vậy thật là một cái cử long. Càng làm cho kinh ngạc chính là, này cử long máu rồng dĩ nhiên giống như này lãng phí tùy ý trên mặt đất mặt. Cái kia một số người bị máu rồng xâm nhiễm hoa cỏ, đột nhiên phát sinh ra hóa. Dáng dấp so với xung quanh cái kia chút không có bị máu rồng xâm nhiễm hoa cỏ còn muốn tươi tốt. Thậm chí đều sắp trở thành linh thảo. Đến ăn một khối thịt rồng. Lâm Phàm cầm lấy một khối thịt rồng đưa tới. Tử vận còn chìm đắm trong lúc chạy trốn. Thế nhưng giờ khắc này trấn định không ít. Nhưng khi tử vận nắm chặt cái kia xiên sắt lấy tay, đột nhiên kinh hô lên. Tử vận một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn chòng chọc vào trong tay xiên sắt, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Phiêu phiêu biết em gái ý nghĩ, thế nhưng nội tâm vẫn sốt sắng như cũ vạn phần, dù sao cổ tộc ngay ở sau mặt a. Mặc dù không sai người đàn ông này thần thần bí bí, thật giống rất mạnh, nhưng cũng nói không chừng có thể đánh bại những cổ tộc kia a. Ngay ở phiêu phiêu suy nghĩ điều này, lại bị tiểu muội một tiếng thét kinh hãi cho chơi đùa hốt hoảng đứng lên. Tử Vận, ngươi làm sao vậy? Phiêu phiêu một mặt kinh ngạc nhìn Tử Vận. Xung quanh kỳ tha tiểu cô nương cũng đều như vậy, các nàng bất an ngồi ở chỗ đó, trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi. Tử Vận chỉ trong tay xiên sắt, không dám tin muốn nói gì đó. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 622 còn có kinh nghiệm càng nơ. Phàm nghi hoặc nhìn trước mắt này linh động em gái. Hơi nhướng mày. Chẳng lẽ cô em này có tật xấu gì không sơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cơ. A. Y. Này xiên sắt. Nó. Tử Vận không thể tin được, vì thịt nướng, dĩ nhiên dùng tuyệt phẩm người khí. Chuyện này quả thật quá lãng phí đi. Há. Một cái tuyệt phẩm người khí mà thôi, không cần như thế ngạc nhiên. Lâm Phàm gặp em gái nói là cái này xiên sắt. Sau đó cũng là cười nhạt một tiếng. Rất là không có đem để ở trong lòng. Chỉ là một cái tuyệt phẩm người khí có cái gì ngạc nhiên. Bất quá ngẫm lại. Đại thiên chủng tộc sinh linh thật nhiều không có bảo bối. Cũng là bình thường trở lại. Đối với những thực lực này tương đối kém em gái tới nói. Muốn một cách bảo bối. Đó là biết bao khó a. Phiêu phiêu giờ khắc này ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đột nhiên ngưng ở này xiên sắt trên. Nàng không nghĩ tới này nhìn qua phổ thông xiên sắt dĩ nhiên là một cách tuyệt phẩm người khí. Bất quá vì chứng thực. Phiêu phiêu vẫn là lấy tay sờ một hồi đột nhiên cảm nhận được cái kia bàng bạc pháp lực. A. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Có lúc không muốn giả vờ cun. Thế nhưng vô hình chung. Lại làm cho chúng em gái khiếp sợ. Điều này cũng đúng không có dự liệu được a. Đây tuyệt phẩm người khí. Tiện tay luyện chế. Cũng không là vật gì tốt. Gặp những này em gái. Mắt một người trong cái tỏa ra muốn nhưng vừa bất đắc dĩ ánh mắt. Lâm Phàm trong lòng ngược lại cũng đúng là nở nụ cười. Thịt rất tốt, chờ sau khi ăn xong, những này xiên sắt sẽ đưa các ngươi. Lâm Phàm tùy ý khoát tay áo một cái. Những câu nói này, nghe vào cô em trong tai. Nhưng cảm giác người đàn ông này thật giống rất không thèm để ý những này xiên sắt. Phiêu phiêu. Tử Vận đám người không khỏi khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Sau đó kiềm chế lại kích động nội tâm. Run rẩy cầm xiên sắt. Chỉ cần đem các loại thịt ăn xong đối phương liền đem xiên sắt đưa cho các nàng. Cái này ở các nàng nghĩ đến là từ chưa nghĩ tới a. Tử Vận há miệng ra. Nhẹ cắn nhẹ. Đối với cái này chút em gái tới nói, các nàng lớn ý nghĩ chính là vội vàng đem những thịt này ăn thịt. Ngay ở Tử Vận một miếng thịt cửa vào, sắc mặt đột nhiên đổi, khí tức cả người đột nhiên liên tục tăng lên. Tử Vận trong lòng tất cả đều là này xiên sắt. Nhưng là ở nuốt loại kém khẩu thịt rồng sau. Nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì nàng ở cắn xuống một khối này thịt, lại phát hiện một khối này nhục chi ẩn chứa vô cùng pháp lực. Những pháp lực này theo thịt cùng tiến vào cơ thể. Sau đó chuyển hóa thành một nguồn sức mạnh hư không. Ở trong thân thể chạy trồm. Phiêu phiêu khiếp sợ nhìn có hóa Tử Vận, sau đó cũng không chút do dự cắn một cái thịt rồng. phát sinh hóa nhưng cùng tử vận giống như đúc. Chung quanh một ít em gái cũng không chút do dự cắn khối tiếp theo thịt rồng. Từng cây sắc mặt đại, lộ ra không dám tin vẻ mặt. Giờ khắc này, Lâm Phàm xem như là trợn tròn mắt. Đám này em gái chẳng lẽ thật sự có bệnh không được, chẳng qua là ăn chút thịt thì trở thành như vậy. Có không cần như thế a? Lâm Phàm mặc dù là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh, thế nhưng trong cơ thể pháp lực dường như đại dương mênh mông. Những này thịt rồng ẩm chứa pháp lực, đối với Lâm Phàm tới nói, có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng đối với mấy cái này tu vi yếu tiểu em gái tới nói, một khối thịt rồng nhưng lại như là cùng nuốt thần đan thần dược giống như á. Tử vận tu vi của ngươi tăng lên, tỷ ta đột phá, các nàng cũng đột phá. Này thịt rồng tại sao có thể có như thế hùng hậu pháp lực a? Muốn đem huyết nhục nắm giữ hiệu quả như vậy, chỉ có thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh cường giả mới có thể đem pháp lực dung nhập vào mỗi một khối trong máu thịt a. Đông đảo em gái hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều mặt lộ vẻ không dám tin vẻ mặt. Tử vận kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, ngữ điệu cũng là có chút đà kết. Ánh mắt ngược lại không tệ, con rồng này tu vi vừa lúc là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới này cử long huyết nhục đối với cái này chút em gái tới nói thật không ngờ đại bổ. Được Lâm Phàm trả lời, đông đảo em gái đã trợn tròn mắt. Các nàng không nghĩ tới sinh thời lại có thể ăn được thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh cử long huyết nhục. Đây là các nàng không dám tưởng tượng a. Nhưng là trong chớp mắt, đám này các em gái nhìn về phía phương xa cái kia rồng huyết trì. Cái kia chẳng lẽ liền là bất tử cảnh cử long máu sơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. Hơ. E. Đồn thượng cổ hung thú cử long tộc máu rồng có thể tăng cường thể chất, định có tỷ lệ thay đổi thiên tư. Đặc biệt là thực lực càng mạnh cử long máu rồng, hiệu quả càng lớn a. Ở nơi này chút em gái không nhịn được muốn lên trước tự mình trải nghiệm máu rồng. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Ha ha, không nghĩ tới không chạy, đúng là tiết kiệm được không ít công phu a. Những này mị tộc sinh linh nhưng là được trời cao chăm sóc a. Từng cây dáng dấp thủy linh. Thân thể không chỉ có mềm mại, mùi vị còn rất tốt. Chạy nha, làm sao không chạy, có phải là chạy hết rồi. Dữ tợn tiếng đều bốn phương tám hướng truyền đến. Minh mông cuồn cuộn, nối liền không dứt. Trong đó hung uy càng làm cho người run như cầy sấy. Đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, cổ tộc liền là ma dược phát ngôn viên. Khủng bố, tàn nhẫn, khát máu, không có một tia nhân tính. Cổ tộc đến rồi. Các em gái, khi nghe đến này cổ tộc thanh âm thời gian, từng cái không khỏi dùng mình một cái. Sau đó hoảng sợ lẫn nhau đối diện. Cổ tộc đuổi theo tới, như vậy thân nhân của các nàng định là bị những này cổ tộc giết chết. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt của các nàng liền toát ra bi thương vẻ. Lâm Phàm nhàn nhã vô cùng ngồi ở chỗ đó, nhìn người phương xa ảnh. Cổ tộc thân thể cao to, giống như một tòa tòa núi nhỏ giống như vậy, cất bước thời gian càng là khí thế lăng nhân. Đen nhánh màu da, khuôn mặt dữ tợn, khủng bố không ngớt. Một ít người nhát gan đại thiên chủng tộc sinh linh nhìn thấy cổ tộc đều có thể bị sợ hét sầm lem. Mấy trăm đầu cổ tộc xuất hiện ở Lâm Phàm đám người trước mặt, không nghĩ tới lại thêm một người sinh linh. Một đầu cổ tộc nhìn thấy Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tuy nhiên lại không chút nào đem Lâm Phàm để ở trong mắt. Lâm Phàm nhìn những này cổ tộc đúng là không có bao nhiêu ý tứ. tu vi đều không thế nào cao. Cao cũng chính là thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh. Tử vận, phiêu phiêu. Lúc này, ở đây đám trong cổ tộc, một cái to lớn lao tù, nhốt vô số nữ tử. Những cô gái này, có tuổi già, có trẻ tuổi, hiển nhiên đều là không có thoát được. Cuối cùng bị những này cổ tộc bắt được. Tử vận cùng phiêu phiêu nghe đến mấy cái này âm thanh, sắc mặt đột nhiên đại, sau đó sắc mặt vui mừng. Các nàng không nghĩ tới thân nhân của chính mình không có bị cổ tộc chém giết. Ha ha, các ngươi đừng quá gấp, rất nhanh các ngươi là có thể đoàn tụ. Một đầu cổ tộc cười tàn nhẫn, trong mắt lập lòe từng trận hung quang. Không muốn cứu chúng ta. Đi mau. Các ngươi không phải những này cổ tộc đối thủ. Còn có thật nhiều cổ tộc đã ở phía sau. Bị nhốt lại mị tộc. Nhìn thấy tử vận các nàng vẫn không có đào tẩu, cũng là cuống lên. Nơi này cổ tộc thủ lĩnh, mặc dù chỉ là thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh, thế nhưng ở cái kia đại quân sau mặt, nhưng là có càng cường đại hơn cổ tộc A. Mới uy quân vương tiền nhiệm phía sau, thay đổi càng thêm cuồng bạo. Đại quân điều động, cắn giết hết thảy đại thiên chủng tộc sinh linh. Lâm Phàm vừa nghe đến cái kia chút bị nhốt lại mị tộc, nói còn có thật nhiều cổ tộc ở phía sau mặt tới rồi. Nội tâm đột nhiên đại hỉ, lập tức đứng lên. Lâm Phàm không nghĩ tới vận may của chính mình thật không ngờ tốt, đây chính là thiên hữu chính mình a. Lại là nhóm lớn kinh nghiệm tự mình đưa tới cửa. Lâm Phàm vừa sải bước ra, hướng về cổ tộc đi đến. Tử vận đám người nhìn Lâm Phàm, nội tâm vậy đột nhiên xoắn xuýt lên. Đặc biệt là tử vận. Nàng đang nhìn đến nam tử này, liền đã phát hiện đối phương bất phàm. Chỉ là không biết đối phương là không phải những này cổ tộc đối thủ. Mà đối với các cổ tộc tới nói, sinh linh này hướng của bọn hắn đi tới, cái kia hoàn toàn liền là muốn chết a. Bất quá cũng tốt, đem chém giết. Tiết kiệm phiền phức. Run dế sinh linh giống vậy chết đi cho ta. Lính đầu cổ tộc cười lạnh một tiếng. Một tay hướng về Lâm Phàm đầu chộp tới. Lâm Phàm run lên vai. Cạn cười một tiếng. Một ngón tay hơi điểm nhẹ. Trong chớp mắt. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xảy ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 623 chú ý phô trương dáng Lâm Phương tệ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. À. Ngươi thật sự là quá yếu. Thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh hay là không phải nghịch thiên cường giả. Nhưng nếu bàn về pháp lực bàng bạc trình độ, coi như là thần thiên vị năm tầng nguyên thần cảnh, cũng đuổi không thượng Lâm Phàm 1/10. Càng không cần phải nói bây giờ thân thể cường độ trực tiếp đạt tới thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan kỳ. Bây giờ Lâm Phàm chính là một cái cao phòng bốt, người bình thường vẫn đúng là không đánh được. Cổ tộc gặp sinh linh này hời hợt duỗi ra một ngón tay. Sắc mặt dữ tợn giận dữ, đấm ra một quyền. Động thiên bao hàm ở cú đấm này, pháp lực sôi trào mãnh liệt. Tuy nói cú đấm này có thể có khả năng hủy thiên diệt địa, thế nhưng theo Lâm Phàm còn chưa đủ. Soạt. To. A. Quy. Quy. Tị. Tị. To. A. Nơ. Bộ không gian đều tựa như ở Lâm Phàm này chỉ tay bên dưới đọng lại giống như vậy. Xoạt xoạt tiếng vang lên. Không gian dường như kính mặt giống như phá nát. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Tị. A. Tị. Cả cổ tộc đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn từ ở ngoài rót vào đến trong cơ thể. Sau đó không thể ngăn cản kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt nổ tung. Máu thịt tung tóe. Keng, chúc mừng đánh giết thần thiên vị 3 tầng động thiên cảnh cổ tộc. Keng, chúc mừng đánh giết hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ tộc. Keng, chúc mừng đánh giết thần thiên vị 1 tầng chân pháp cảnh cổ tộc. Cướp đoạt cướp sơ. Sơ. Quy. Quy. O. A. T. K. Y. Nơ. Hơ. Nghiệm tuy nói không nhiều, nhưng trung quy là có. Tinh khí thần vào đúng lúc này cũng bị Lâm Phàm thu nhận đến rồi động thiên, uẩn những động thiên. Yêu thành bây giờ đã tại động thiên tầm bổ, động thiên lớn mạnh, yêu thành cũng có thể lớn mạnh. Trong vòng một chiêu, liền đem mấy trăm cổ tộc toàn bộ chém giết. Này đối với Lâm Phàm tới nói cũng là dễ như ăn cháo, căn bản phí không là cái gì công phu. Lạch cơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Vận linh động hai con mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt tất cả. Trong tay bị các nàng coi là chân bảo tuyệt phẩm người khí rơi vào trên đất. Chúng em gái giờ khắc này từng cái trợn tròn mắt. Ở trong mắt các nàng mạnh mẽ như vậy mấy trăm cổ tộc, cứ như vậy bị cái này thần bí nam tử chỉ tay chém giết. Này cũng quá kinh khủng đi. Sao có thể có chuyện đó? Không chỉ tử vận các nàng trợn tròn mắt, liền ngay cả này bị giam ở lao xe mị tộc, giờ khắc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Nam tử này rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là tử vận bằng hữu của các nàng không? Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Lơ. A. Mơ. Phàm vung tay áo một cái. Tóc dài bay lượn. Hai con mắt ngưng mắt nhìn phương xa thiên địa. Ở cái kia một thế giới, pháp lực ngổn ngang, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, hiển nhiên xảy ra chiến đấu kịch liệt. Xem ra càng nhiều hơn cổ tộc là bị người khác cản lại, chỉ là không biết tình huống bây giờ đến cùng làm sao. Bất quá những cổ tộc kia đối với Lâm Phàm tới nói, cũng đều là kinh nghiệm a. Xoa tay có thể chiếm được kinh nghiệm. Nếu như cứ thế từ bỏ, ngược lại có chút đáng tiếc. Lấy này pháp lực đánh trình độ nhìn lại, những này cổ tộc tu vi hiển nhiên cũng không yếu. Mọi người từ trong khiếp sợ phản ứng lại, sau đó nhìn về phía cái kia tóc dài bay lượn, áo bào không gió tự lên nam tử. Mỗi một người đều có chút mê say. Cùng lúc trước so với, thời khắc này nam tử tràn đầy cường giả khí tức. Luồng hơi thở này còn như sóng chiều giống như phả vào mặt. Một ít da mặt so sánh mỏng mị tộc nữ tử, sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên là dâng lên ái mộ tâm ý. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những này cũng đã thành thói quen. Lấy chính mình như vậy đẹp trai tư thế oai hùng, hấp dẫn phái nữ ái mộ, đó là tự nhiên. A mơ tê hơn o khắc này, Lâm Phàm vụt lên từ mặt đất, đột nhiên hướng về phương xa bay đi. Tử vận các nàng vừa muốn nói gì, nhưng gặp đối với mới rời, sau đó vội vàng đem người thân giải khai cứu lại. Tử vận, phiêu phiêu, người này các ngươi quen nhau? Một tên phong vận dư âm trung niên nữ tử hỏi. Không quen biết, chúng ta là đang chạy trốn trên đường nhìn thấy người đàn ông này, chúng ta còn không biết hắn tên gọi là gì. Tử vận lắc đầu nói rằng, nàng không nghĩ đến thực lực của người đàn ông này. Thật không ngờ mạnh. Theo các nàng mạnh mẽ không thể địch lại được cổ tộc. Nhưng ở người đàn ông này trước mặt, yếu đuối như thế, cũng là làm cho các nàng kinh ngạc. Hắn đi phương hướng, hình như là ở cổ tộc quân đội bên kia. Tộc trưởng các nàng vẫn còn ở cùng cổ tộc chiến đấu. Chúng ta cũng mau đi qua đi. Lâm Phàm giờ khắc này nội tâm vô cùng kích động, thực lực thay đổi mạnh mẽ phía sau cuộc sống này lạc thú liền càng nhiều. Đặc biệt là ở em gái trước mặt tinh tướng, cái cảm giác này càng là bá đạo. Vừa cái kia bình tĩnh vẻ mặt, cao ngạo khuôn mặt, mờ ảo khí chất vương giả, tất nhiên là mê hoặc tất cả mọi người. Ha hơ. À. Lơ. À. Mơ. Phàm cười lớn một tiếng. Thân thể ở trong hư không cao tốc xoay tròn. Lộ vẻ rất là sung sướng. Theo càng ngày càng gần, Lâm Phàm liền có thể cảm nhận được vẻ này bàng bạc pháp lực. Bất quá cùng Vân Tông chủ đem so sánh đứng lên, vẫn là chênh lệch quá xa. Mị tộc tộc trưởng, các ngươi từ bỏ chống lại đi, ở chúng ta vây quanh bên dưới, các ngươi tuyệt không hy vọng. Giờ khắc này ba tên cổ tộc thống soái đem mị tộc tộc trưởng bao vây lại. Này ba tên cổ tộc khí tức hùng vĩ, pháp lực bàng bạc, trôi ở trong hư không, phảng phất đều có thể đem hư không gây kinh hãi giống như vậy. Càng sâu đến phảng phất cùng thiên địa dung hợp. Mị tộc tộc trưởng là cái cô gái trẻ tuổi, trong lúc phất tay cũng có lớn lao sức mê hoặc. Cái kia ba tên cổ tộc thống soái nhìn thấy cô gái này, trong ánh mắt chảy ra tà mị ánh sáng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Cổ tộc muốn đùa bỡn đại thiên chủng tộc sinh linh, sẽ làm lựa chọn hàng đầu mị tộc. Bởi vì mị tộc thiên tính cùng thân thể, càng làm cho bọn họ hiểu được vô cùng á. Đặc biệt là này mị tộc tộc trưởng, càng làm cho này ba tên cổ tộc thống soái tham lam đã lâu. Khi biết mị tộc chỗ ẩn thân, các cổ tộc cũng là tranh đoạt. Dù sao vây giết mị tộc, đây chính là một chuyện tốt a. Tộc trưởng, chúng ta phải chết tiếp tục đánh, bằng không để cho bọn họ nắm lấy, chúng ta đem sống không bằng chết a. Mị tộc tộc trưởng bên người vây quanh một đám nữ tử. Những cô gái này ánh mắt ác liệt, khí tức cường hãn, tự thân tu vi không kém. Định là có người bán đứng chúng ta mị tộc không tranh với đời, ẩn núp sâu như thế, không thể bị phát hiện. Là mỹ cơ bán đứng chúng ta, đưa nàng từ cổ tộc trong tay cứu lúc đi ra, ta liền đã phát hiện nàng không được bình thường. Mỹ cơ. To. Mơ. Y. Tộc tộc trưởng đám người thời sắc. Các nàng tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên phát hiện mỹ cơ không thấy. Lúc này, một trận cười khẽ từ cổ tộc phía sau truyền đến. Một tên mặt hở hang nữ tử yêu diễm leo lên ở một tên cổ tộc thống suốt trên người, nhỏ dài ngón tay ôm lấy mị tộc mọi người. Các ngươi nhanh đầu hàng đi, thống soái đại nhân nhóm sẽ yêu quý các ngươi. Một tên cổ tộc thống soái dường như mang theo con gà con giống như vậy, đem này mị tộc nữ tử nắm trong tay, dâm tà cười lớn. Nàng nói không sai, thần phục chúng ta, đem miễn cho dằn vặt, bằng không sống không bằng chết. Mị tộc đám người căm tức nhìn mỹ cơ, trong lòng phẫn nộ vạn phần, hừ, chúng ta thà chết không theo. Hê hê, các ngươi muốn chết cũng không dễ dàng, ở đây đại quân vây quanh bên dưới, các ngươi có chạy đằng trời a. Cổ tộc thống soái giang hai tay cuồng tiếu, lấy mị tộc làm trung tâm. Xung quanh vây quanh một vòng lại một vòng cổ tộc. Lít nha lít nhít, mênh mông cuồn cuộn, như châu chấu giống như vậy, đem cả vùng bao trùm, có chạy đằng trời a. Đối với cái này vài tên mị tộc chi người mà nói, các nàng đã không đường thối lui. Từng cái toát ra vẻ tuyệt vọng, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Các nàng biết, này ba tên cổ tộc là uy quân vương dưới trướng bảy đại thống soái. Thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là các nàng có khả năng đối kháng. Các ngươi chẳng lẽ là muốn tự bảo đồng thiên không được, đáng tiếc các ngươi không làm. Bản thống soái ở đây, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi nhóm tự bảo không được. Cổ tộc thống soái cười lớn một tiếng, bàn tay lớn trương mở, thiên địa pháp tắc thay đổi. Mị tộc người đột nhiên phát hiện động thiên bị chèn ép gắt gao, muốn tự bảo cũng đã không thể nào. Thời khắc này, mị tộc tộc trưởng cùng tộc nhân tuyệt vọng. Các nàng đột nhiên phát hiện, Những này cổ tộc từ bắt đầu liền đang đùa bỡn các nàng. Mà bây giờ đã đến giờ, những này cổ tộc không muốn chơi. Nhìn cái kia bao quanh các nàng, mặt lộ vẻ dữ tợn, dâm tà nụ cười cổ tộc, nội tâm của các nàng tuyệt vọng. Quả nhiên không để cho ta thất vọng, lại có nhiều như vậy cổ tộc a. Vừa lúc đó, một trận vui vẻ âm thanh đột nhiên từ trong hư không lan truyền mà tới. Là ai cổ tộc các thống soái thần sắc cứng lại. Liếc nhìn phương xa. Vào lúc này chẳng lẽ còn có ai dám đi tìm cái chết không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. Y. Tộc mọi người đồng loạt chuyển qua đầu. Nhìn về phía phương xa. Mà khi nhìn về phía phương xa, từng cái sắc mặt đại trong tròng mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Bởi vì phương xa phủ xuống một màn để cho bọn họ chấn kinh rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 624 danh hiệu của ta làm sao sẽ không người biết cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. Mơ. Phàm ý tứ là phô trương. Bởi vậy cao giọng ra trận tự nhiên là ít không thể thiếu. Không phải vậy làm sao xứng đáng chính mình này một thân được đầu. Một đầu dài đạt đến vạn trượng cử long. Khí thế hùng vĩ. Mênh mông long uy bao trùm thiên địa. Trên người vảy giáp vàng y lọi. Giống như một cái kim quang thiên binh. Lâm Phàm đạp ở cử long trên đỉnh đầu, chắp hai tay sau lưng, một đôi con mắt bế nghễ thiên hạ, nhìn xuống muôn dân. Lôi đình điều giáo pháp vương vóc dáng tuy nhỏ, nhưng cũng là người mặc pháp bào. Song trưởng đùa bỡn lôi đình, tóc dài bay lượn, sau đầu một vòng Phật quang lấp lóe. Bá đạo cười. Thượng cổ đại yêu bàn tay yêu thành thân thể cao to thẳng vào thiên địa. Hai người này đứng thẳng sau lưng Lâm Phàm đúng là lộ vẻ càng thêm bá đạo. Thời khắc này, mị tộc tộc trưởng nhìn xa mới trong hư không cái kia bá đạo bóng người, cả người đều sợ ngây người. Đặc biệt là cái kia vạn trưởng cử long càng làm cho mị tộc tộc trưởng trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là thượng cổ thập đại hung thú cử long tộc một thành viên A. Thượng cổ thập đại hung thú mỗi một chủng tộc đều vô cùng mạnh mẽ. Coi như là cổ tộc. Có lúc cũng không muốn đối mặt. Nhưng là bây giờ lại bị một người đàn ông đạp ở dưới chân. Cam tâm tình nguyện trong khi sủng vật. Này cái cử long. Vẫn là cái kia chí bảo động thiên ảo ra tới. Ảo điều này cử long tiêu hao Lâm Phàm không ít động thiên linh khí. Bất quá này cử long tuy rằng nhìn qua có chút dọa người. Thế nhưng tu vi cũng không cao. Chỉ có thần thiên vị ba tầng cảnh giới. Chỉ là Lâm Phàm biết, này cử long tiềm lực phát triển rất lớn, có thể tự chủ tu luyện. Ngươi là ai cổ tộc ba đại thống soái cảnh giác nhìn hư không người kia, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Lâm Phàm phô trương đúng là dọa sợ ba vị này cổ tộc thống soái. Bọn họ vẫn đúng là chưa từng gặp như vậy ra trận phương thức, coi như là uy quân vương cũng không có bá đạo như vậy à. Bản tỏa nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, lạnh nhạt nói. Cái tên này, Lâm Phàm đã dùng hết hồi lâu, thế nhưng luôn cảm giác còn giống như là không có người biết à. Nơ e t nơ a y theo Lâm Phàm cũng có chút không khoa học. Diệt tuyệt vọng thành, chém giết đời trước uy quân vương, diệt cổ tộc đại quân, cách nào không phải kinh thiên động địa chiến tích. Có thể coi là bộ dáng này, còn cái quái gì vậy không người biết. Cái kia một số người bị chính mình tại tuyệt vọng thành cứu được ra hỏa, đến cùng có hay không giúp tiểu gia tuyên truyền a. Mà ngay tại lúc này, cổ tộc ba đại thống soái sắc chợt quát một tiếng. Ngươi chính là nhân tộc đại đế Lâm B. Hơ. A. Mơ. Lơ. A. Mơ. Phàm nguyên bản cũng không ôm có hy vọng. Nhưng khi nhìn đến này cổ tộc ba đại thống suốt vẻ mặt thời gian, nội tâm đột nhiên nở nụ cười. Xem ra người này nhận biết mình. Mà càng làm cho Lâm Phàm không có nghĩ tới chính là những cổ tộc kia đại quân ở nghe được cái này danh hiệu từng cái ồn ào náo loạn lên. Hắn liền là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Cái kia ra tay tàn nhẫn đối với cổ tộc chưa bao giờ nương tay nhân tộc. Chúng ta đã nắm một ít đại thiên chủng tộc sinh linh đi qua nghiêm hình tra tấn phía sau, những người kia toàn bộ nhận tội. Tuyệt vọng thành đời trước uy quân vương toàn bộ là đều là hắn làm ra. Lâm Phàm kỳ thực cũng không biết chính là. Tuy rằng mỗi một lần chiến đấu, hắn cũng có tự báo tên gọi. Nhưng là mỗi một lần đều không lưu người sống. Muốn đem uy danh truyền đi, cũng là không có khả năng. Có thể có một lần, cổ tộc chộp được một ít đại thiên chủng tộc sinh linh. Những này đại thiên chủng tộc sinh linh hô to. Cái gì nhân tộc đại đế? Sau đó đi qua nghiêm hình tra tấn. Những này đại thiên chủng tộc sinh linh toàn bộ nhận tội. Cũng là đem nhân tộc đại đế tội từng chuyện mà nói đi ra. Đi ngang qua kiểm tra bảng truy nã phía sau, các cổ tộc thì biết rõ có một tên xếp hạng phi rất nhanh. Cũng chính là đại thiên chủng tộc nói nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Không sai. Bản tỏa liền là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Tuyệt vọng thành bị bản tỏa diệt. Uy quân vương bị bản tỏa chém giết. Thủy hỏa bí cảnh trăm vạn cổ tộc. Cũng là bản tỏa một tay diệt. Đương nhiên những này đối với các ngươi cổ tộc tới nói. Nói vậy cũng không là bí mật gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, phảng phất là đang nói này một chuyện rất bình thường, thế nhưng để ngừa những này cổ tộc không biết. Lâm Phàm hay là đem chiến tích của chính mình nói ra. Mị tộc người. Vừa bắt đầu không biết người đàn ông này rốt cuộc là ai. Thế nhưng làm nghe đến mấy câu này phía sau. Từng cái sắc mặt kinh ngạc. Các nàng không nghĩ đến người đàn ông này công lao. Thật không ngờ đáng sợ. Đối với cổ thánh giới đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói định chính là anh hùng á. Còn đối với cổ tộc tới nói đó chính là ác ma. Cổ tộc ba đại thống soái lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong lòng bọn họ có vẻ sợ hãi. Thế nhưng không biết là thật hay giả. Nếu như trước mắt sinh linh này thật sự chém giết đời trước uy quân vương, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Thế nhưng thân là cổ tộc, sẽ không có sợ hãi cái thuyết pháp này. Có đúng là chém giết hết thảy đại thiên chủng tộc sinh linh. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, cái kia ngược lại muốn xem, ngươi có thật sự có bản lãnh này. Cổ tộc ba đại thống soái giận gầm lên một tiếng. Có hay không bản lãnh thật sự, đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hướng về những này cổ tộc đại quân chộp tới. Một chảo này, dường như bắt thiên địa giống như vậy. Một cái này phổ thông cánh tay, vô hạn thả lớn, che kín bầu trời. Đem các loại cổ tộc đại quân nắm ở trong tay. Pháp lực như rồng, năm ngón tay tràn đầy vô thượng sức mạnh, hơi hơi sờ một cái trong nháy mắt nổ tung. À! Mơ! À! Đầu cổ tộc trong nháy mắt nổ tung. Máu thịt tung tóe, hóa thành kinh nghiệm, hóa thành tinh khí thần. Toàn bộ đều bị Lâm Phàm thu gặt. Thật là hung tàn nhân tộc a. Những cổ tộc kia con kiến cỏ nhỏ. Nhìn thấy này nhân tộc một chảo chính là vồ chết rất nhiều cổ tộc. Trong lòng lộ ra sợ sệt vẻ. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ đối phó lớn bình thường ngàn chủng tộc sinh linh. Đó là thuận buồm xuôi gió a. Nhưng là ở đây mạnh mẽ như vậy nhân tộc đại đế trước mặt. Bọn họ giống như một chỉ run rế giống như vậy. Một cước là có thể giẫm chết một đám lớn. Thống lĩnh cứu chúng ta. Cổ tộc đại quân giờ khắc này kêu thảm lên. Này nhân tộc đại đế phảng phất là với lên có vẻ giống như vậy. Mỗi một lần ra tay cũng là lớn nhóm cổ tộc tử vong. Đối với cái này chút cổ tộc run rế, Lâm Phàm ngược lại không phải là lưu ý kinh nghiệm của bọn họ, mà là những này cổ tộc tinh khí thần đối với đồng thiên rất có ít lợi. Tuy nói mỗi một đầu cổ tộc đối với đồng thiên tác dụng rất là ít ỏi, thế nhưng tụ thiếu thành nhiều cũng nhiều vô cùng á. Nhân tộc đại đế, dừng tay, giết chúng ta cổ tộc đồng bào chết cho ta. Cổ tộc ba đại thống soái thấy cảnh này, sắc mặt dữ tợn gào thét, đột nhiên hướng Lâm Phàm chém giết mà tới. Ba cái thần thiên vị sáu tầng pháp tắc cảnh, tuy nói nhìn qua rất mạnh, thế nhưng theo Lâm Phàm còn chưa đủ nhìn a. Lâm Phàm trực tiếp để ý cũng không muốn để ý, trước tiên để cho bọn họ sinh động một hồi thân thể, đợi lát nữa trở lại giết chết bọn họ. Mị tộc tộc trưởng nhìn thấy ba đại cổ tộc thống soái hướng về cái này nhân tộc tư giết tới, không khỏi nhắc nhở. Tiến lên, Lâm Phàm vung tay áo một cái. Những này cổ tộc đại quân ở trong mắt Lâm Phàm, đó chính là cá trên thớt a. Muốn chạy đều chạy không thoát. Lôi đình điều giáo pháp vương cùng thượng cổ đại yêu hướng về những này cổ tộc đại quân chém giết đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 625 chơi xấu a. Cơ to thánh áo nghĩa cổ thánh chi quyền yên diệt tứ phương. Cổ tộc ba đại thống soái không thể để cho cái này nhân tộc tiếp tục chém tiếp tục giết, bởi vậy triển khai sát chiêu. Ba quyền nổ ra, cổ thánh giới thiên ý từ nơi sâu xa hạ xuống một nguồn sức mạnh, gia trì ở đây trong quả đấm. Một quyền vượt 10.000 pháp, lực lớn vô cùng. Mỗi một quyền cũng như cùng quần sơn, dày nặng cực kỳ, tư không rung động. Mỗi một quyền đều hóa thành một vị quyền thần. Quyền thần chính là quyền pháp cực hạn. Mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng pháp tắc. Nhân tộc đại đế, cho chúng ta chết. Cổ tộc ba đại thống soái, không biết người này có phải thật vậy hay không nhân tộc đại đế. Thế nhưng giờ khắc này bọn họ cũng sẽ không bất cẩn, nghĩ một chiêu đem cái này nhân tộc bắn cho giết. Bộ quyền pháp này vốn là bảy đại thống soái cùng đánh quyền pháp, một khi triển khai ra sắp có được vượt thần khó lường lực lượng. Bây giờ mặc dù chỉ là ba đại cổ tộc thống soái triển khai, thế nhưng sức mạnh bàng bạc so với giống như thần thiên vị sáu tầng pháp các cảnh còn cường đại hơn, còn lợi hại hơn. Lâm Phàm giờ khắc này nhìn những này dường như run rế giống như cổ tộc, bàn tay khổng lồ một tấm, liên tục đánh, rầm rạp chẳng chịt dấu tay từ trên trời giáng xuống, đem các loại cổ tộc đại quân đập chết, hấp thu hấp tê, hơ, u, lơ, a, mơ. Phàm cười to trong lòng, động thiên linh khí càng ngày càng dày đặc, nhiễm đến cổ tộc tinh khí thần Ngô Đồng thần thụ, càng là nhảy lên. Tươi tốt cành lá, tản ra từng trận ánh sáng xanh lục, chỉ lớn chừng bàn tay hoa linh. Ca sướng, đào tạo Ngô Đồng thần thụ. Ầm a, mơ bơ a, quyền phá không mà đến trực tiếp đánh vào Lâm Phàm trên thân hình. Ba đại cổ tộc thống soái thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần trong số mệnh, coi như thực lực mạnh đến đâu, bất tử cũng tàn tật. Nhưng là để ba đại cổ tộc thống soái không dám tin, nhưng là chính mình ba người cường hãn ba quyền đánh vào cái này nhân tộc trên người, dĩ nhiên không có một tia tác dụng, không đến nơi đến chốn. Lâm Phàm cạn cười một tiếng, phủi phủi quần áo. Nếu như không phải Vân Tông chủ hỗ trợ đem cơ thể chính mình tăng lên tới thần thiên vị tám tầng thiên địa thần đan kỳ, liền này ba quyền cũng đủ mình chịu được. địa vị càng cao cổ tộc thực lực liền càng cường đại. Bất kể là ngộ tính còn có thiên tư ở trong cổ tộc đều là đứng đầu tồn tại. Này cổ tộc ba đại thống soái dưới một người trên vạn người, ngoại trừ uy quân vương liền là bọn hắn to lớn. Sao có thể có chuyện đó? Cổ tộc ba đại thống soái kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới này nhân tộc. Thật không ngờ hời hợt liền ngăn cản bọn họ sát chiêu. Cái này nhân tộc đúng là nhân tộc đại đế. Hơn nữa tu vi cũng cường đại đến bọn họ cao cao không thể với tới mức độ không sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. Y. Tộc tộc trưởng nhìn thấy cổ tộc ba đại thống xuất sát chiêu. Đối với Lâm Phàm không có một chút tác dụng nào. Trong lòng hoảng hốt. Lập tức mặt lộ vẻ nụ cười. Nếu như đúng là nếu như vậy, các nàng mị tộc lần này là có thể có cơ hội còn sống. Nhân tộc đại đế Lâm B. H. A. M. C. O. D. Quy. Quy. Thánh giới khi nào xuất hiện này nhóm cường giả? Tại sao chưa từng nghe nói? Này không có gì không thể, bởi vì thực lực của ngươi thật sự là quá yếu. Lâm Phàm khinh thường nói, thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh bên trên chính là nguyên thần cảnh. Người thường muốn trở thành nguyên thần cảnh giới cao thủ, định phải cô đọng để nhị nguyên thần. Nhưng là Lâm Phàm bởi vì nắm giữ hệ thống, bởi vậy chỉ cần kinh nghiệm là được. Chỉ muốn kinh nghiệm đạt đến cảnh giới đỉnh, liền có thể đi vào cái kia thần thiên vị năm tầng nguyên thần cảnh. Do đó tự động thành đệ nhị nguyên thần. Này cổ tộc ba đại thống soái, Lâm Phàm vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Bất quá vào lúc này, Lâm Phàm ngược lại là phải đem các loại cổ tộc con kiến cỏ nhỏ toàn bộ trấn áp. Thượng cổ đại yêu tuy nói bị chính mình hàng phục, luyện chế thành khí linh. Thế nhưng hung uy tuyệt thế. Trong khi xuất thủ, mênh mông cuồn cuộn. Không gì địch. Vừa lên tiếng, vô số cổ tộc bị nuốt vào trong bụng. Vung tay lên, liền hình thành mãnh liệt bão táp, đem cổ tộc cắn giết thành cặn bã. Con kiến hơn nhiều cũng có thể gặm chết voi lớn. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, những này con kiến chính là không có răng dài con kiến. Lôi đình điều giáo pháp vương, Phật quang hiện ra, miệng phun kinh văn. Từng cái kinh văn tung bay ở đất trời, giáo hóa vạn vật. Cái kia chút khuôn mặt dữ tợn cổ tộc ở kinh văn gột rửa bên dưới, trong nháy mắt đã thành sắc mặt bình cùng hạng người. Trong chớp mắt, lôi đình điều giáo pháp vương một tay chỉ tay, cổ tộc tiêu tan, tiến vào đồng thiên. Khi tiến vào đồng thiên một khắc đó, trong nháy mắt nổ tung, vô số huyết nhục, tinh khí thần, bị động thiên sinh linh phân cách, hóa thành hư vô. A. Cơ. O. Tộc ba đại thống soái tức giận gào thét. Bọn họ nhìn tay của mình hả, bị ghê tởm này nhân tộc chém giết. Lửa giận trong lòng đốt, không thể nhịn được nữa. Chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải đem chém giết. Tên ghê tởm nhân tộc, không giết hắn thì không bỏ qua a. Cổ tộc ba đại thống soái lẫn nhau đối diện trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Nhân tộc đại đế. Cổ tộc ba đại thống soái giận dữ hết. Hôm nay coi như là liều mạng tất cả, cũng phải đưa ngươi chém giết. Lâm Phàm vốn không muốn để ý tới, này chút chuẩn bị lưu đến cuối cùng chém giết cổ tộc ba đại thống soái. Nhưng là để Lâm Phàm hơi hơi kinh ngạc chính là, này ba đầu cổ tộc trên người đột nhiên bạo phát ra một luồng kinh thiên động địa khí tức. Mị tộc tộc trưởng nhìn thấy những này cổ tộc hóa, sắc mặt đột nhiên đại thời kinh hô. Cẩn thận! Này ba cái cổ tộc thống soái là muốn lấy tự thân động thiên, nguyên thần, pháp tắc để đánh đổi. Triển khai kinh khủng công pháp. Lâm Phàm bất động thanh sắc nhìn. Sau đó cười nhạt một tiếng. Các ngươi vì giết ta. Chẳng lẽ là muốn liều mạng không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Chúng ta biết ngươi là nhân tộc đại đế. Cũng biết ngươi rất mạnh mẽ. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Cổ tộc ba đại thống soái dữ tợn quát. Trong chớp mắt, ba đầu cổ tộc trên người ánh sáng chấn động mạnh. Động thiên, nguyên thần, pháp tắc đột nhiên từ trong cơ thể bay bắn ra. Dung hợp lẫn nhau. Sát lục cổ tiến. Ba đầu cổ tộc thống soái mất rồi. Xuất hiện ở Lâm Phàm trước mắt nhưng là một cây cung. Cái này cung khí tức cuồng bạo, tràn đầy giết cơ. Mà ở này cung đồng hồ mặt, một bộ khuôn mặt hiển lộ ra. Đây chính là trong đó một đầu cổ tộc. Ghê tởm nhân tộc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ chết sao? Nói cho ngươi biết. Chí cao đại nhân không gì không làm được. Liền coi như chúng ta chết rồi, chí cao đại nhân cũng sẽ phục sinh chúng ta. Mà ngươi đem ở mũi tên này bên dưới hoàn toàn chết đi, hình thần đều diệt. Ầm a mơ tị sơ to nơ gơ tư không, lôi đình lấp lóe, một luồng minh minh ý chí bay xuống. Thiên ý che chở, thiên ý giáng lâm, thiên ý không gì không làm được, thiên ý mũi tên. Trong chớp mắt, một luồng càng kinh khủng hơn khí tức đột nhiên bạo phát ra. Một con đen nhánh tên dài trôi ở trong hư không. Này tên dài trên quấn vòng quanh một luồng sức mạnh thần bí. Ta đi chơi xấu à. Lâm Phàm không nghĩ tới này cổ thánh giới thiên ý như vậy chơi xấu. Như vậy ban ngày ban mặt trợ giúp cổ tộc. Nguồn sức mạnh này vượt qua tất cả, đặc biệt là này mặt trên còn có một luồng khí tức thần bí. Đây là cổ thánh giới thiên ý khí tức. Đem thiên ý ra chỉ ở đây là muốn đem chính mình một đòn giết chết a. Đại cung đột nhiên bắn cung, lộ hết ra sự sắc bén, hủy diệt hết thảy tên dài cùng với hóa làm một thể. Một trận giận đột nhiên vang vọng. Một ánh hào quang hoa phá thiên địa, vượt qua thời gian, vượt qua hư không, đột nhiên hướng Lâm Phàm bay tới. Chết cho chúng ta chết. Trên mũi tên dài, ba khuôn mặt hiện ra, dữ tợn gào thét. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 626 Ngô Đồng nở hơ. To. À. Lơ. À. Mơ. Người khí tức kinh khủng phân tán ra. Dường như làn sóng bao phủ thiên địa. Dù cho mị tộc mọi người cách xa như vậy, nội tâm cũng chịu ảnh hưởng. Ở đây cố khí tức kinh khủng bên dưới, mọi người run như cầy sấy. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mị tộc tộc trưởng nhìn về phía phương xa. Không biết kết quả cuối cùng sẽ thành hình dáng gì. Cổ tộc có thể có được cổ thánh giới thiên ý gia trì đã không phải là bí mật gì. Càng thậm chí có quá đại năng giả đã nói. Cổ thánh giới thiên ý là ở trong giấc ngủ say. Bởi vậy từ nơi sâu xa chỉ có thể tiếp thu cảm ứng. Không cách nào chủ động xuất kích. Nếu như làm cổ thánh giới thiên ý tỉnh lại lời. Tất cả đại thiên chủng tộc sinh linh đều sẽ bị nô dịch. Thậm chí tử vong. Bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? À. Mơ. U. Y. Tên này ánh sáng kinh thiên động địa. Toàn bộ thiên địa đều bị chiếu. Tử vận các nàng hướng về nơi này tới rồi. Nhưng là đột nhiên dừng bước. Các nàng cảm nhận được một luồng làm người rung động sức mạnh. Nguồn sức mạnh này cuồng bạo, âm ngầm. Ghê tởm nhân tộc đại đế, hành vi của ngươi thiên địa khó chứa, hôm nay ngươi sẽ chết ở mũi tên này bên dưới. Tên dài ba khuôn mặt, vô cùng dữ tợn, dường như ác phượng rít gào. Lâm Phàm đối với cử chỉ này cảm thấy trơ chén quá, cái quái gì vậy, hèn hạ. Này cổ thánh giới thiên ý cũng là đê tiện xấu xa, thật không ngờ ban ngày ban mặt hỗ trợ. Này ba đầu cổ tộc thống lĩnh coi như tự bảo, cũng không khả năng có sức mạnh to lớn như vậy. Hiển nhiên tất cả những thứ này đều là này cổ thánh giới thiên ý giở trò vượt. E. O. Mơ. Thanh phá không. Vang vọng đất trời. Tư không ở nguồn sức mạnh này bên dưới không ngừng nổ tung. Bất quá tuy vậy, Lâm Phàm cũng không ấy kỳ tí nào. Run dế trung quy đều là run dế, liền coi như các ngươi mượn dùng ngoại lực cũng không có một chút tác dụng nào. Lâm Phàm duỗi ra hai ngón tay, bỗng dưng kẹp một cái. Tên dài cuồng bạo không ngớt, ở Lâm Phàm hai ngón tay không ngừng giấy rùa, muốn tránh thoát ra, đem Lâm Phàm bắn chết. Nơ cua tôi, Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại. Này con tên dài đột nhiên bùng nổ ra một ánh hào quang. Đột nhiên giấy rùa mở Lâm Phàm hai ngón tay. Gào thét mà tới. Ha ha, nhân tộc giờ chết của ngươi đến rồi. Cổ tộc ba đại thống soái cuồng tiếu, bọn họ chờ đợi thời khắc này đã rất lâu rồi. Thế nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là cái này nhân tộc thật không ngờ mạnh. Nếu như không phải có cổ thánh giới thiên ý gia trì, tập hợp đủ ba người bọn họ toàn lực một mũi tên cũng có thể bị đỡ. Nhưng là bây giờ bọn họ đã an tâm, nguyên do bởi vì cái này nhân tộc đã không thể tồn tại. Thiên ý cuồn cuộn tuyệt đối không phải những này dường như run dế giống như đại thiên chủng tộc có khả năng ngăn cản. Trong chớp mắt, một cái này tên dài xuyên thấu Lâm Phàm thân thể, tuy nhiên lại đột nhiên mất không thấy. Đây là nơi nào cổ tộc ba đại thống soái vốn là muốn nhìn cái này nhân tộc nổ tung. Nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt. Dĩ nhiên đi tới một chỗ thần bí. Nơi này là bản tỏa động thiên. Các ngươi thật sự cho rằng dựa vào cái này là có thể đem bản tỏa chém giết không được Lâm Phàm phiêu phù ở động thiên. Cười lạnh nói rằng, đáng ghét a, giết. Cổ tộc ba đại thống soái không nghĩ tới sẽ thành như vậy, thời giống giận. Thở phì bê. Hừ. To. Nơ. À. Con ẩm chứa vô cùng uy lực tên dài gào thét ở động thiên. Hướng về Lâm Phàm chém giết đi. Lâm Phàm lạnh nhạt phiêu phù ở động thiên. Ngón tay vẽ một cái. Ngô đồng thần thụ trong nháy mắt phát uy. Vô số cành cây phóng lên trời. Đêm này con tên dài quấn chặt lấy. Những này là vật gơ. Y. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh đang chảy mất. Nó đang hấp thu sức mạnh của chúng ta. Thiên ý bạo phát. Bạo phát a. Nơ. A. Y. Con tên dài. Bị ngô đồng thần thủ quấn vòng quanh. Trôi ở trong hư không không thể động đậy. Vừa lúc đó, để Lâm Phàm kinh ngạc một màn xảy ra. Này con tên dài càng thêm nắm thiên ý, đột nhiên tiêu tan, bị ngô đồng thần thụ hít mạnh thu. Ngô đồng thần thụ cành cây đột nhiên lắc lư, ào ào ào vang. Nở hoa rồi, Lâm Phàm nhìn ngô đồng thần thụ một cái trên cành cây một màn, sắc mặt nhưng là đổi. Ngô đồng thần thụ rất lâu chưa từng có khác thường. Có thể vừa lúc đó, để Lâm Phàm khiếp sợ chính là này ngô đồng thần thụ dĩ nhiên khai xuất một đóa muôn màu muôn vẻ đóa hoa. Mặc dù nhưng cái này đóa hoa còn rất non nớt. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, ngô đồng thần thụ bất luận cái nào động đều không thể coi thường a. Lạch cơ. A. Cơ. Hơ. Tị. E. Nơ. Dài rơi vào trên đất. phía trên ánh sáng mịt mờ lờ mờ. Sức mạnh dần dần tiêu tan. Ghê tởm nhân tộc A, chúng ta không cam lòng A, không cam lòng A. Cổ tộc ba đại chí cao hư nhược gào thét, dần dần đã không có bất kỳ thanh âm gì. Canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh cổ tộc. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 250.000. Canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh cổ tộc. Canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh cổ tộc. Hấp tê. Hơ. U. Tê. Hơ. A. Nơ. Thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh cổ tộc. Trên người mỗi một chỗ đều vô cùng chân quý. Động thiên, huyết nhục, pháp tắc các loại, cho dù là một sợi tóc, đều ẩn chứa vô cùng pháp lực. Động thiên tan rã, huyết nhục phá nát, pháp tắc luyện hóa. Bản nguyên luyện hơ. O. A. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Một cái to lớn pháp lực hư không chảy xuôi ở động thiên. Lâm Phàm giờ khắc này mừng rỡ trong lòng, chém giết cổ tộc mới là sáng suốt, đặc biệt là chém giết cường đại cổ tộc. Chỉ là đáng tiếc này ba đầu cổ tộc, vì chém giết chính mình, dĩ nhiên bỏ thân thể. Tất cả tích lũy toàn bộ hóa thành hư vô, chỉ để lại những này hồn nhiên pháp lực. Nếu như này ba đầu cổ tộc không có bỏ qua thân thể, hay là có thể có được bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ. Lấy địa vị của bọn họ, trong này bảo bối tất nhiên là đếm không xuể. Chẳng qua hiện nay ngược lại cũng không tồi. Động thiên nhưng là trở nên mạnh mẽ. Minh mông pháp lực hư không cũng dung nhập vào động thiên. Tư dưỡng một phương công pháp chi thần cùng khí linh. Bên nơ, gơ, to, a, y, mơ, y, quy, quy. Tộc mọi người giờ khắc này sốt sắng lên. Các nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái bá khí thân ảnh, cái kia lạnh nhạt khuôn mặt, chính là cái kia nhân tộc đại đế. Hắn không có chuyện, mà cái kia ba đầu cổ tộc cũng đã tiêu tan ở đất trời. Lâm Phàm giờ khắc này đắm chìm trong động thiên, Ngô Đồng thần thụ dị dạng đưa tới sự chú ý của hắn. Này Ngô Đồng thần thụ dĩ nhiên nở hoa rồi, vậy dĩ nhiên là có thể kết quả. Chẳng lẽ là cái kia thiên ý nguyên nơ? Hừ. A. Nơ. Nơ. Hừ. U. Vinh, quy, quy, nơ, gơ, là bây giờ đi đâu tìm thiên ý, quên đi, trước tiên như vậy tiếp tục sống, chính mình thực lực trước mắt, căn bản không khả năng khiêu chiến cổ thánh giới thiên ý, cũng không khả năng tìm tới thiên ý, cho tới này Ngô Đồng thần thụ đóa hoa coi như là tốt triệu đầu. Lâm Phàm giờ khắc này nhìn phía dưới mị tộc mọi người, cười nhạt. Tử vận các nàng từ đằng xa tới rồi. Khi thấy tộc trưởng các nàng bình an vô sự, từng cái cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Mị tộc tộc trưởng nhìn thấy tử vận bình an vô sự cũng là như thế. Chỉ là thời khắc này, mọi người nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía hư không bóng người kia. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Đây rốt cuộc là người phương nào, thực lực thật không ngờ mạnh. Có thể mọi người ở đây vẫn không có ngừng. Phương xa thiên địa đen kịt một màu, dường như sóng biển giống như hắc vân, lăn lộn mà tới. Ở đây hắc vân, một tòa âm trầm cung điện như ẩn như hiện. Tuyệt thần đi khắp, một luồng tà khí nhuộm đấm thiên địa. Bất kể là cổ thú còn là sinh linh toàn bộ thoái nhượng. Ta đi. Lại là tên nào đến rồi? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 627 đây không phải là trực tiếp mơ. A. Lơ. A. Mơ. Phàm nhìn về phía phương xa. Hắc Vân ép thành. Khí tức rất là mạnh mẽ. Chỉ là luồng hơi thở này lại làm cho người rất là ngột ngạt. Đặc biệt là cái kia ẩn giấu ở Hắc Vân trong một tòa cung điện. Như địa ngục. Trong đó ác dược gào thét. Dược thần cất bước. Đến cùng là lai lịch thế nơ. À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm nghi hoặc vạn phần. Mị tộc tộc trưởng lại nhíu mày. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Lâm Phàm bắt được thần sắc này. Trong lòng cũng sáng tỏ. Hiển nhiên mị tộc tộc trưởng biết này là lai lịch gì. Mị tộc tộc trưởng, đây là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Đây là Tà Minh Thái tử hành cung. Mị tộc tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy. Phảng phất so với gặp phải cổ tộc còn cần sợ hãi. Tà Minh Thái tê. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. Mơ. Phàm không biết này Tà Minh Thái tử là ai. Thế nhưng là biết có một cái gì thường tổ chức tà ác này Tà Minh. Chẳng lẽ cái này Tà Minh Thái tử chính là Tà Minh người không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. Vẫn các nàng trải qua ở giành lấy cuộc sống mới trong không khí. Nhưng là vào lúc này. Các nàng nhưng kinh hoàng. Các nàng biết Tà Minh Thái tử tàn nhẫn. Có không ít mị tộc đồng bào. Đã bị này Tà Minh Thái tử bắt đi. Không quá thời gian bao lâu. Trả lại chính là từng bộ dường như thây khô giống như thi thể. Mị tộc không biết này Tà Minh Thái tử là thế nào phát hiện các nàng. Mỗi một lần rời đi tộc địa. Nhưng là mỗi một lần đều sẽ bị này Tà Minh Thái tử tìm tới. Trong các nàng tâm khủng hoảng. Như cá chậu chim lồng. Bây giờ trải qua cổ tộc đại quân mà giết sau. Lại không nghĩ rằng lần nữa bị Tà Minh đuổi theo. Nhân tộc đại đế, mời ngài cứu lấy chúng ta. Tử Vận giờ khắc này đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, mặt lộ vẻ cầu xin vẻ. Trước mắt này nhân tộc đại đế thực lực rất mạnh, nếu như hắn xuất thủ, mị tộc định có thể chạy trốn một kiếp. Nhưng là Tà Minh ở cổ thánh giới vô cùng mạnh mẽ. Tà Minh người. Từng cái đều là lòng dạ độc ác hạng người. Đặc biệt là này Tà Minh Thái tử càng là thần thần bí bí. Có nghe đồn. Hắn là dưới một người. Trên vạn người cường giả. Đợi lát nữa các ngươi trước tiên trốn đi. Lâm Phàm xuyên thấu qua phương xa thiên địa. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía càng xa xăm. Từ nơi sâu xa có loại dò xét càn quét mà đến, đây là có người đang tìm tòi chính mình. Mị tộc mọi người nghe được câu này. Sắc mặt đột nhiên đổi. Không có gì không phải nhân tộc đại đế đều không phải là này Tà Minh Thái tử đối thủ sơ. A. To. Bơ. A. Tị. Quá ngấm lại Tà Minh Thái tử thủ đoạn. Các nàng cũng là bình thường trở lại. Đời trước mị tộc tộc trưởng cũng là bởi vì không phục Tà Minh Thái tử làm áp mà đứng dậy phản kháng, cuối cùng bị xoay tay trấn áp, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Nhân tộc đại đế, ngài đi thôi, dĩ nhiên không phải là đối thủ, ngài cũng không có cần thiết vì là chúng ta làm mất mạng. Mị tộc tộc thở dài một tiếng, đúng là vẫn còn quá yếu, lần này tránh được, có thể trốn mấy lần đây. Không phải, Tà Minh Thái tử tuy mạnh, nhưng không thể làm ta sợ hãi. Chỉ là đợi lát nữa sẽ có một tên nhân vật khủng bố sẽ giáng lâm ở đây. Lâm Phàm trong lòng mặc dù có chút sốt sắng, nhưng là mình định phải làm như thế. Nếu như không thấy tận mắt một lần lời, Lâm Phàm trong lòng rất hoảng sợ, vẫn luôn sẽ không có sức. Chúng ta có thể ở đây giúp ngươi. Mị tộc tộc trưởng nói rằng. đợi lát nữa đi tới nên là cổ tộc chí cao. Lâm Phàm ngón tay búng một cái, một giọt máu tươi trôi ra. Đem giọt máu tươi này mang đi cố gắng bảo tồn. Mị tộc mọi người đang nghe được Lâm Phàm nói câu nói này thời gian. Từng cây sắc mặt đại. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Cổ tộc chí cơ. A. O. B. O. Nơ. Chữ này. Tựu như cùng trời sập giống như vậy. Khiến người ta không có chút sức chống cực nào. Thậm chí khi nghe đến bốn chữ này. Tay chân cũng đã lạnh cả người. Nếu như cái kia tà minh thái tử cùng cổ tộc chí cao đem so sánh đứng lên. Đó định chính là tiểu vu gặp đại vu A. Lâm Phàm kỳ thực sớm cũng đã nghĩ đến này một ngày. Hành vi của chính mình quá mức làm càn. Cổ tộc dường như run rế giống như bị chính mình nghiền ép. Tuyệt vọng thành uy quân vương thủy hỏa bí cảnh cổ tộc đại quân bây giờ lại là đếm không xuể cổ tộc. Mình đã uy hiếp nghiêm trọng đến rồi cổ tộc chí cao cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Nếu cổ tộc không được, vậy dĩ nhiên sẽ đích thân giáng lâm, đem Lâm Phàm bóp chết trong trứng nước. Lâm Phàm nếu như bây giờ muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được, cũng không người có thể tìm được hắn. Bởi vì hệ thống tồn tại, Lâm Phàm sẽ không tiết lộ một tia khí tức. Hơn nữa ẩn thân càng là cường hãn. Chỉ cần mình không muốn chết, coi như là cổ tộc chí cao. Muốn tìm kiếm tự mình, cũng tuyệt đối không có biện pháp. Bất quá Lâm Phàm biết cổ tộc chí cao rất mạnh thế nhưng đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, Lâm Phàm nhưng lại không biết. Bởi vậy chính mình chỉ muốn liếc mắt nhìn, một chút đã đủ. Thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, cái kia con đường sau này cũng sẽ có một cái mục tiêu. Lâm Phàm chiến ý tăng vọt. Nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên. Cổ tộc chí cao A. Đây chính là cổ thánh giới nhân vật mạnh A. Coi như thực lực không địch lại, thế nhưng nếu như ngay cả đối mặt dũng khí cũng không có, đó thật là quá nhu nhược. Nhân tộc đại đế, mời ngài xoay người. Tử vận giờ khắc này mở miệng nói. Làm sao vậy? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi, hít sâu một hơi, xoay người lại cười nhìn hỏi. Tử vận bàn tay vừa nhấc. Một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt. Dường như máy quay phim giống như vậy. Đem hình ảnh trước mắt ghi chép. Sau đó bàn tay bay lượn. Này đạo màn ánh sáng trong nháy mắt hóa thành vô số phần. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đây là cái gì? Lâm Phàm tò mò hỏi. Đây là kính tượng quang mạc. Mị tộc thiên phú. Những điểm sáng này phân tán ở cổ thánh giới bốn phương tám hướng. Có thể bị đại thiên chủng tộc tiếp thu. Do đó có thể nhìn đến chuyện xảy ra ở nơi này. Ngày tráng cử. Là định phải bị hết thảy đại thiên chủng tộc sinh linh biết. Vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Bởi vì ngài là người thứ sáu dám đối kháng chính diện cổ tộc chí cao tồn tại. Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng thời vui a một hồi. Không nghĩ tới còn có cái đồ chơi này. Đây không phải là trước kia trực tiếp a. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nghĩ tới ở cổ thánh giới vẫn còn có tân tiến như thế gì đó. Bất quá ngấm lại đợi lát nữa liền phải xuất hiện ở đại thiên chủng tộc sinh linh trước mặt. Lâm Phàm không khỏi lược sửa lại một chút tự thân. Bất kể nói thế nào, cũng phải biểu hiện đẹp trai một chút a. Trong chớp mắt, những điểm sáng này phân tán khắp nơi. Ở xa xôi phương xa, một tên đại thiên chủng tộc sinh linh nhìn thấy đạo này quang điểm, đem nắm ở trong tay. Trong nháy mắt đã thành một bức họa mặt. Trong hình đương nhiên đó là Lâm Phàm cùng mị tộc mọi người. Nhân tộc đại đế cứu vớt mị tộc cùng cổ tộc trong nước lửa. Giết chết vô số cổ tộc. Tà Minh Thái tử đến. Cổ tộc chí cao cũng tức sắp đến. Tên này đại thiên chủng tộc sinh linh vốn là muốn đem điểm sáng này bóp nát. Nhưng là nghe được câu này, nhưng là sắc. Cổ tộc chí cao. Bốn chữ này đối với bất kỳ đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, đều là trong lòng ma duyệt. Để cho sợ hãi. Để cho sợ hãi. Đã từng bị Lâm Phàm từ tuyệt vọng thành cứu ra đại thiên chủng tộc các sinh linh, dung nhập vào mấy cái trong tông môn. Hoang cổ long tông. Một tên bị cứu ra đại thiên chủng tộc sinh linh. Mỗi ngày lẫn vào tháng ngày. Ngẫm lại trước đây ở tuyệt vọng thành tháng ngày. Cũng cảm giác không phải người qua. Nơi nào giống như bây giờ vậy ung dung. Mà ngay tại lúc này, một vệt ánh sáng điểm chậm rãi bay xuống. Tên kia sinh linh đem nắm ở trong tay. Làm màn ánh sáng xuất hiện. Sắc mặt nhưng là đại. Đặc biệt là nghe được theo như lời nói sau. Càng là kích động mặt đỏ tới mang tai. Mọi người mau tới a, nhân tộc đại đế muốn cùng cổ tộc chí cao chạm mặt. Tên này sinh linh là long tộc người. Tiếng gào rất lớn. Đặc biệt là vào lúc này. Tiếng gào càng là kinh thiên động địa. Rồng gầm lên bốn phía. Hoang cổ long tông mọi người. Khi nghe đến tiếng gào này gọi thời gian. Cũng đều lộ ra vẻ không vui. Nhưng khi nghe thế theo như lời nói thời gian. Từng cái nhưng là vẻ mặt đại. Sau đó từ bốn phương tám hướng tới rồi. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Danh tự này bọn họ cũng không xa lạ gì. Bởi vì đây là trong lòng bọn họ thần tượng a. Dám cùng cổ tộc liều thần tượng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 628 Tà Minh Thái Tử cũng coi như khổ sơ. To. Y. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Tộc chí cao khặt. Nắm trong tay dưới lãnh địa. Vô số kéo dài hơi tàn đại thiên chủng tộc các sinh linh. Trốn ở chỗ khuất. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Hắn rốt cuộc là ai lại dám cùng cổ tộc chí cao chạm mơ. A. Quy. Quy. T. To. Một chỗ ẩn núp thế ngoại đào nguyên. Đã từng bị Lâm Phàm đã cứu một tên đại thiên chủng tộc sinh linh. Vô ý trong lúc đó phát hiện chỗ này thế ngoại đào nguyên. Mà nơi thế ngoại đào nguyên tộc nhân cũng thiện tâm chứa chấp hắn để cho ở lại chỗ này trở thành một thành viên. Bởi thực lực của hắn không tệ, bởi vậy làm nơi này lão sư truyền thụ mới sinh ra các hài đồng võ đạo. Giờ khắc này ở một trong nhà gỗ, hắn nở nụ cười, giảng giải loại loại tất cả. Lão sư, cái kia nhân tộc đại đế thật sự rất mạnh sao chúng ta nhận thức là lão sư chính là mạnh. Một tên giác tộc hài đồng, non nớt hỏi. Ha ha! Ở trong lòng các ngươi, lão sư tự nhiên rất mạnh. Bất quá này nhân tộc đại đế nhưng là so với lão sư phải cường đại hơn rất nhiều. Hoa, thật muốn biết này nhân tộc đại đế dáng dấp a. Vừa lúc đó, một vệt ánh sáng điểm phiêu tán lại đây. Hắn tiện tay vồ tới. Hắn biết đây là mị tộc thiên phú. Giống như không có tác dụng gì. Bất quá mị tộc mỗi một lần tổ chức nghi thức. Đều sẽ đem điểm sáng này phát tán ra. Để đại thiên chủng tộc sinh linh quan sát. Chẳng lẽ lại có cái gì nghi thức không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Khi hắn đem nắm ở trong tay quan sát. Nhưng là sắc. Sau đó lộ ra vẻ sùng bái. Các ngươi nhìn đây chính là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Hắn kích động nói. Chung quanh các hài đồng hưng phấn vây quanh nhìn màn sáng này trên vẽ mặt. Cùng cổ tộc chí cao đang mặt liều không hổ là trong lòng ta thần tượng a. Ở một chỗ trong rừng rậm. Chính nghĩa tiểu đội lại đang thi hành nhiệm vụ. Bọn họ vì cứu vớt đại thiên chủng tộc sinh linh. nhưng là tận hết sức lực. Bất quá nhưng tổn thất không ít thành viên. Tuy rằng thương cảm, thế nhưng đây là ép không thể thiếu quá trình. Đội trưởng, là hắn, là Lâm Phàm, hắn muốn cùng cổ tộc chí cao chạm mặt. Cái gơ, y, quy, quy, cơ, hơ, y, nơ, hơ. Nghĩa tiểu đội tất cả mọi người. Để trong tay xuống. Vây quanh. Từng cái không có lên tiếng nhìn. Tôn chủ, không xong, Lâm Phàm hắn muốn cùng cổ tộc chí cao chạm mặt. Mộng Hằng Thiên vội vàng nói. Vân Tôn chủ nghe nói như thế. Sắc mặt đại. Đây không phải là muốn chết sơ. À. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Khi nhìn thấy trong hình bóng người thời gian. Nhưng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, sắc mặt hờ hững. Các ngươi đi trước đi. Giờ khắc này ở lại chỗ này là Lâm Phàm tự nguyện. Tuy rằng cùng cổ tộc chí cao chạm mặt. Đó là tìm đường chết hành vi. Thế nhưng vô luận như thế nào. Hắn đều muốn xem thử xem cổ tộc chí cao. Rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Cho tới cái kia Tà Minh Thái Tử. Lâm Phàm cũng không có đem để ở trong mắt. Chỉ có thể nói hắn tự mình xui xẻo đi. Mị tộc mọi người nhìn Lâm Phàm trong lòng dâng lên ý kính nể. Kỳ thực chúng ta có thể đồng thời rời đi. Tử Vận nói rằng. Hắn biết trước mắt nhân tộc đại đế rất mạnh mẽ. Thế nhưng cổ tộc chí cao thật sự quá mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Không cần. Cổ tộc chí cao thần thần bí bí. Đại thiên chủng tộc sinh linh cũng không biết cổ tộc chí cao mạnh mẽ. Ta từ hạ giới phi thăng lên đến. Chịu đến cổ tộc ức hiếp. Tự nhiên là muốn phản kháng. Hôm nay thấy kia cổ tộc chí cao. Tuy nói không phải đối thủ. Thế nhưng hắn muốn giết ta. Cũng phải tốn chút tinh lực. Lâm Phàm nói rằng, ngài rõ biết không phải là đối thủ, tại sao còn muốn lưu lại? Mị tộc tộc trưởng không hiểu hỏi. Rõ biết không phải là đối thủ của đối phương, còn muốn lưu đi xuống làm gơ. Y. Bơ. O. Sơ. Quy. Quy. Y. Vì ta muốn biết cổ tộc chí cao mạnh như thế nào, chỉ cần biết rằng mạnh bao nhiêu. Sau này thì có hy vọng đem cổ tộc chí cao chém giết. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Phàm trong lòng chính là không phục. Bằng cái gì một cái cổ tộc chí cao. Cứ như vậy túm. Nếu như nhìn thấu thực lực của đối phương. Lấy hệ thống trợ giúp. Tuyệt đối có thể đem đối phương giết chết. Huống hồ coi như đợi lát nữa gặp mặt. Nếu như xảy ra một ít cái gì khoái trá. Cũng không phải là không thể á. Tuy nói cơ hội xa vời, nhưng tóm lại là có cơ hội. Đi nhanh đi. Không nên để lại. Này Tà Minh Thái Tử đợi lát nữa cũng phải đến. Nếu như hắn đến rồi, ta không định có thể kiềm chế lại hắn. Lâm Phàm nói rằng, mị tộc mọi người không có ở do dự, sau đó trong nháy mắt mất ngay tại chỗ. Hướng về phương xa đánh tới. Ở cái kia phương xa Hắc Vân cung điện. Một tên nam tử mặc áo bào đỏ. Cao ngạo ngồi ở chỗ đó. Xung quanh vây quanh lần lượt từng tên cô gái tuyệt sắc. Những cô gái này khoe khoang phong tao. Vuốt ve nam tử thân thể. Tên nam tử này. Khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Cặp kia trắng tinh hai tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt bên người nữ tử. Hơi dùng lực một chút. Để bên người bọn nữ tử. Từng cái nhỏ giọng rên rỉ đi ra. Thái tử, những mị tộc kia chạy. Một tên nhận lấy nằm dạp trên mặt đất nói. Hừ. Chạy có thể chạy chạy đi đâu. Đám này cổ tộc đem bản thái tử đồ chơi cho cướp đi. Bản thái tử chạy đi mà đến. liền là muốn cho những này cổ tộc giao ra đây. Không nghĩ tới những thứ này mị tộc ngược lại cũng đúng là có chút bản lĩnh. Còn có thể chính mình trốn thoát. Lại muốn tránh bản thái tử. Bản thái tử là tốt như vậy tránh không được. Tà Minh thái tử cười nói. Thái tử. Những mị tộc kia nơi nào có chúng ta tốt. Nói không chắc những cổ tộc kia là chơi chán các nàng. Đưa các nàng thả cũng khó nói a. Tà Minh thái tử bên người nữ tử có chút ghen nói. Nơ Tà Minh thái tử nghe nói như thế. Thời lộ ra một tia tươi cười quái dị. Như vậy ngươi là nói. Bản thái tử bị người mang nón. À. Nơ. Hơ. Tị. Hơ. À. Y. Tử. Ngươi thật là hư a. Cô gái kia nghe nói như thế, trong ánh mắt lập lòe vẻ hoảng sợ, sau đó vỗ thái tử lồng ngực cười nhẹ nói. Hừ, cười cái gì cười. Tà Minh thái tử. Ngón tay một tấm, đem dạng chân ở trên đùi. Trong nháy mắt đi vào trong đó, một tia ánh sáng đỏ lấp lóe. Cô gái kia trong nháy mắt đã thành một cổ thây khô. Bản thái tử chuyện cười. Cũng là ngươi có thể mở. Tà Minh thái tử đem này cổ thây khô sau đó dập tắt. Sắc mặt âm trầm nói. Chung quanh nữ tử từng cái dùng mình một cái. Sau đó càng thêm ra sức hầu hạ Tà Minh thái tử. Đuổi theo cho ta. Muốn trốn, liền muốn nhìn một chút có bản lãnh này hay không. Tà Minh thái tử lạnh lùng nói. Tên này tôi tớ cung kính gật đầu. Có thể vừa lúc đó. Cung điện đột nhiên lắc chuyển động. Cái kia bao vây lấy cung điện hắc vân. Đột nhiên bị một ánh hào quang phách mở. Là ai dám ngăn cản bản thái tử đường đi. Thời khắc này. Tà Minh thái tử sắc mặt đại. Trong nháy mắt đứng lên. Sắc mặt liều lĩnh hàn khí. Trong tròng mắt lên cơn giận dữ. Không nghĩ tới thật là có đồ không biết sống chết. Thái tử, có một sinh linh đem chúng ta ngăn cản. Tốt, tốt, ra ngoài xem, rốt cuộc là ai có can đảm này dám cản ta thái tử cung điện. Tà Minh thái tử vung tay áo một cái, vừa sải bước ra. Ở bước ra trong chớp mắt, cái kia sau lưng bọn nữ tử. Từng cái phảng phất mất đi tất cả tinh khí thần giống như vậy. Thành từng bộ thây khô. Loại thủ đoạn này tàn nhẫn, ma tính, cướp đoạt nàng người bản nguyên, lớn mạnh tự thân. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 629 thật không ngờ nơ. Hơ. To. Lơ. À. Mơ. Phàm kỳ thực rất là thù giàu. Đặc biệt là cái này Tà Minh thái tử. Vừa bắt đầu còn không có thấy rõ. Nhưng khi này Hắc Vân cung điện phiêu qua đỉnh đầu. Lâm Phàm lại phát hiện này Hắc Vân cung điện dĩ nhiên là một cái thượng phẩm đạo khí. Đây là Lâm Phàm bây giờ gặp là thổ hào tồn tại. Đại thiên chủng tộc sinh linh có thể có một việc thượng phẩm đạo khí. Cái kia là mực nào giàu có. Chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói. Không thể luyện chế bảo bối. Muốn bảo bối. Chỉ có từ cổ tộc trong tay cướp đoạt lại. Mà bây giờ Tà Minh thái tử hành cung chính là thượng phẩm đạo khí. Hiển nhiên này Tà Minh rất là mạnh mẽ a. Mị tộc giờ khắc này đã rời đi. Lâm Phàm tự nhiên là không có khả năng để này Tà Minh thái tử đuổi tới. Bởi vậy trực tiếp một đạo kiếm ý. Đem cung điện này bao trùm ở Hắc Vân phách mở. Để cung điện này hiển lộ ra chân chính hình thể. Mị tộc thiên phú truyền tống vẽ mặt đến lớn ngàn chủng tộc sinh linh trước mặt. Giờ khắc này ở cung điện này xuất hiện trong chớp mắt đại thiên chủng tộc sinh linh cũng là kinh hãi. Tà Minh thái tử uy danh đối với một ít đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, đó là như sấm bên tai a. Thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, càng khiến người ta cắn răng nghiến lợi chính là Này Tà Minh Thái Tử, chuyên môn đối với nữ tính chủng tộc ra tay. Hơn nữa mỗi một lần đều sẽ đem hấp thành người khô. Loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn tàn nhẫn. Bây giờ này nhân tộc đại đế ra tay đem Tà Minh Thái Tử đường đi ngăn cản. Trong lòng bọn họ càng là hy vọng. Này nhân tộc đại đế hung hăng đem này Tà Minh Thái Tử giết chết. Là ai dám to gan ngăn cản bản Thái Tử đường đi. Giờ khắc này vàng son lộng lẫy cung điện cửa lớn. Âm âm đánh mở. Mấy đạo hào quang chiếu rọi. Trong hư không lơ lửng khắp nơi bệnh đậu mùa cánh hoa. Trên người mặt đại hồng bào Tà Minh Thái Tử bồng bềnh ra đứng yên trong hư không nhìn phía Lâm Phàm. Chính là ngươi ngăn cản bản Thái Tử đường đi không được, Tà Minh Thái Tử lớn tiếng hỏi. Cái kia âm trầm hai con mắt đánh giá Lâm Phàm. Hắn không biết sinh linh này đến cùng là lai lịch thế nào. Càng can đảm dám đối với mình cung điện ra tay. Chẳng lẽ là chán sống rồi không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lơ. À. Mơ. Phàm tùy ý nhìn lướt qua Tà Minh Thái Tử. Thần thiên vị bảy tầng vạn pháp quy kỳ. Rất mạnh, là thật cường. Coi như là cái kia uy quân vương cũng không phải đối thủ. Bất quá chính là bởi vì có thực lực như vậy, mới dám thẳng mặt truy kích cổ tộc đòi hỏi mị tộc. Ở cổ thánh giới tuy nói cổ tộc là vua, thế nhưng nói trắng ra là, hay là thực lực làm đầu. Tà Minh Thái Tử người mang thượng phẩm đạo khí. Thực lực của tự thân. Tuyệt đối không phải là giống như thần thiên vị bảy tầng có khả năng đối kháng. Lâm Phàm giờ khắc này cũng không có đưa mắt dừng lại ở Tà Minh Thái Tử trên người, mà là nhìn phía phương xa. Hắn cảm nhận được một cổ hơi thở, đi ngang qua hư không, đang hướng về bên này nhanh ngơ tới rồi. Lâm Phàm nội tâm đang nhảy nhót, trong cơ thể máu tươi đang sôi trào. Cổ tộc chí cao khặc, cái kia là vô địch nhân vật khủng bố. Cường đại đến làm người giận sôi. Lâm Phàm trong lòng vô cùng căng thẳng. Thế nhưng vào đúng lúc này, đường là mình chọn, coi như là hãm hại, cũng phải sát bên. Mà đem một giọt máu tươi giao cho mị tộc người, cũng là Lâm Phàm lưu một cách đường lui. Nếu quả thật bị này cổ tộc chí cao đánh thành bàn chải, còn có thể tích huyết trọng sinh. Hừ, bản Thái Tử hỏi ngươi lời đây. Chẳng lẽ ngươi điếc không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tị. À. Minh Thái Tử giờ khắc này giận. Hắn phát hiện trước mắt sinh linh này dám không nhìn chính mình. Cái này hoàn toàn chính là không coi mình ra gì à. Mình là ai chính mình nhưng là Tà Minh Thái Tử a, dưới một người trên vạn người tồn tại. Một thân tu vi kinh thiên động địa coi như là ở cổ thánh giới, đó cũng là hoành hành bá đạo tồn tại. Khống chế vạn ngàn run dế sinh linh trong một ý nghĩ là có thể muốn tính mạng của bọn họ. Nhưng hôm nay một cái sinh linh dám không nhìn hắn, này làm sao để hắn không giận. Đứng xem màn sáng đại thiên chủng tộc các sinh linh, giờ khắc này từng cái cũng đều cưu tâm. Tà Minh Thái Tử tuy nói mạnh mẽ, thế nhưng làm cổ tộc chí cao đến lúc tới, hết thảy đều đem toi công. Này Tà Minh Thái Tử hung hăng thời, hôm nay nên liền muốn thảm chết ở chỗ này. Đây là tất nhiên. Các ngươi không nhìn thấy nhân tộc đại đế căn bản không có để ý tới hắn sao? Rất hiển nhiên chờ sẽ đến đỉnh là cổ tộc chí cao. Cái kia nhân tộc đại đế vừa chính mồm thừa nhận mình không phải là cổ tộc chí cao đối thủ, tại sao còn muốn ở chỗ này chờ đối xử cổ tộc chí cơ? A to nơ hơ a nơ. Tộc đại đế không phải đã nói rồi sao? Vì chính là thấy rõ cổ tộc chí cao bộ mặt thật cùng thực lực. các ngươi có ai biết cổ tộc chí cao thực lực cao bao nơ? Hơ. Y. E. U. Vâng. A. O. Đúng lúc này, mỗi bên đại tông môn, các đại thế ngoại đào nguyên, cũng đều lẫn nhau thảo luận đứng lên. Bọn họ biết hôm nay chuyện này là tráng cử. Bất quá càng để cho bọn họ lo lắng chính là, này nhân tộc đại đế nếu như không phải cổ tộc chí cao đối thủ, đợi lát nữa phải nên làm như thế nào bảo lưu tính mạng. Giờ khắc này Tà Minh thái tử không thể nhịn được nữa. Trong nháy mắt, từ phía trên cung điện vọt xuống tới, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Ngươi dĩ nhiên muốn chết, như vậy bản thái tử sẽ tác thành ngươi. Tà Minh thái tử một tay lấy ra, máu kia nhục chi tay, hóa thành sâu sắc cốt, ở tia sáng soi sáng bên dưới, tản ra bén nhọn ánh sáng, phảng phất xé rách tất cả. Lâm Phàm đứng ở nơi đó động cũng không động, căn bản không có đem Tà Minh thái tử công kích để ở trong mắt. Vào đúng lúc này, Lâm Phàm trong lòng chỉ có cổ tộc chí cao, những thứ khác cũng đã không còn quan trọng nữa. Ầm a. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Chảo bắt trên ngực Lâm Phàm. Tuy nhiên lại dường như đụng phải thiết bản giống như vậy, phát ra tiếng leng keng. Lâm Phàm vung tay lên, quang bất lưu thu trong nháy mắt phát động. Trong chớp mắt, Tà Minh thái tử đột nhiên phát hiện mình trên người lạnh sưu sưu, gió thổi chứng chứng lạnh. Đồng thời càng làm cho Tà Minh thái tử không dám tin chính là, mình một chiêu đuổi ở trên người của đối phương, dĩ nhiên không có một chút tác dụng nào. Đối phương thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một hồi. Cái này ở Tà Minh thái tử xem ra thật sự là quá có thể khoa học. Tà Minh thái tử hạ thấp đầu, phát hiện mình trong nháy mắt trần như nhộng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái kia chút vây quanh ở màn ánh sáng trước mặt đại thiên chủng tộc sinh linh, ở thấy cảnh này, từng cái suýt chút nữa một cái lão huyết phun vẩy ra. Bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thành như vậy. Bọn họ vừa bắt đầu cũng nghĩ tới nhân tộc đại đế cùng Tà Minh thái tử trong lúc đó tuyệt đối sẽ phát sinh một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Thế nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ thành như vậy, có hy vọng kịch tính. Ha ha! Các ngươi nhìn Tà Minh thái tử tiểu đệ, thật không ngờ nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, còn đều không cách nào phân biệt đi ra. Này Tà Minh thái tử e sợ còn không biết mị tộc triển khai thiên phú, đem tất cả những thứ này truyền tới đại thiên chủng tộc trước mặt đi. Này nhân tộc đại đế chiêu thức thật mạnh. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Tà Minh thái tử, hơi lắc lắc đầu, không nghĩ tới nhỏ như vậy. Tà Minh thái tử thân là nam nhân, tự nhiên không cách nào nhịn được người khác như vậy nhục nhã. Ngươi dám đối với ta như vậy, bất quá cũng được, hôm nay đưa ngươi chém giết, liền không sẽ có người biết. Đây là Tà Minh thái tử đau. Từ chưa có người biết, cho dù là những cô gái kia cũng không biết. Bởi vì ở biết đến một khắc đó, liền đã trở thành thây khô. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi xem một chút đó là cái gì? Lâm Phàm một chỉ điểm ra, trong hư không lơ lửng một điểm sáng, bỗng nhiên nổ mở, hình thành một màn ánh sáng. Mà màn sáng này trên chính là Tà Minh thái tử thời khắc này dáng dấp, mị tộc thiên phú. Tà Minh thái tử thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên đại, liền khó coi cực kỳ. Nói vậy đại thiên chủng tộc sinh linh cũng đã biết. Lâm Phàm nói rằng, thứ hỗn chứng thật không ngờ, ta liền giết quang hết thảy thấy cảnh này đại thiên chủng tộc sinh linh. Tà Minh thái tử hung tính mười phần, trong mắt lập lòe sát ý vô biên. Ta nghĩ ngươi không có cơ hội này, đợi lát nữa cổ tộc chí cao sắp đến, ta nghĩ ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Cổ tộc chí cao Tà Minh thái tử sắc sau đó bắt đầu cười lớn. Ngươi ghê tởm này gì đó, còn dám gạt ta? Cổ tộc chí cao, làm sao sẽ tới nơi này? Này loại 3 tuổi nhi đồng đều sẽ không tin tưởng lời nói dối. Ngươi dĩ nhiên cũng nói ra được. Đến rồi thời khắc này, Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, thân thể đột nhiên bút đứng thẳng lên. Một cổ hơi thở xông thẳng thiên địa. Tà Minh Thái tử trong chớp mắt sắc nhìn phía phương xa. Cái kia nguyên bản thần sắc tức giận đột nhiên thay đổi vô cùng nhợt nhạt, không dám tin lầm bầm lầu bầu. Sao có thể có chuyện đó? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 630 muốn chết cũng không quên đánh cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. B. Hơ. To. Mơ. Nay đây là muốn phi thiên nữa à? Lâm Phàm trái tim nhỏ phù phù phù phù nhúc nhích, nếu như người bình thường đã sớm cái quái gì vậy hù chết. Coi như là Lâm Phàm, giờ khắc này cũng là nhẫn không ngừng run rẩy. Tuy nói đây là kích động run rẩy, thế nhưng nói trắng ra là chính là chờ gặp được mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần bốt thời gian. Cái kia loại cảm giác khẩn trương a. Làm Lâm Phàm nhìn về phía Tà Minh Thái tử, nhưng là gương mặt không biết gì hơn. Người này phản ứng cũng là có chút kịch liệt đi. Chí cao đại nhân tha mạng a. Tà Minh Thái tử không biết khi nào quỳ trên mặt đất. Thậm chí ngay cả y phục trên người cũng không mặc. Chính là quỳ ở đó mãnh liệt dập đầu đầu. Kiên cố đại địa đều bị Tà Minh Thái tử dập đầu ầm ầm vang vọng. Phảng phất đều phải nứt ra rồi giống như vậy. Tà Minh Thái tử đầy đầu là huyết. Lấy thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh thực lực. Coi như là đem cổ thánh giới địa mặt dập đầu hỏng. Cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng giờ khắc này đối với Tà Minh Thái tử tới nói. Hắn nơi nào còn dám dùng pháp lực hộ thể. Dù sao tới nhưng là cổ tộc chí cao a. Tà Minh Thái tử giờ khắc này đã không biết gì hơn. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cổ tộc chí cao sao lại thế giáng lâm. Vậy sẽ không hoài nghi xa một bên cái kia khí thế ngút trời không phải cổ tộc chí cao. Bởi vì hắn thấy được cái kia khí thế ngút trời. Có một đôi thần nhãn nhìn xuống thiên địa. Vậy chỉ có cổ tộc chí cao mới có thể có uy năng a. Chí cao đại nhân tha mạng a đa mạng a. Tị. A. Minh Thái tử cũng là kiêu ngạo hạng người. Thế nhưng vào đúng lúc này, kiêu ngạo còn có tác dụng gì a? Chỉ cần có thể mạng sống, cái kia mới là thật a. Quay chung quanh ở màn ánh sáng trước mặt đại thiên chủng tộc các sinh linh, vào đúng lúc này cũng là nín thở. Đối với tất cả đại thiên chủng tộc tới nói, bọn họ này là lần đầu tiên nhìn thấy cổ tộc chí cao a. Tuy rằng cổ tộc chí cao còn chưa có xuất hiện, thế nhưng cái kia phương xa một đôi lớn mắt to liền để cho bọn họ run như cầy sấy. Một ít người nhát gan đại thiên chủng tộc sinh linh run lẩy bẩy, cho tới vậy không đoạn dập đầu Tà Minh Thái tử, sớm đã bị bọn họ di quên ở sau đầu. Bởi vì toàn bộ trong đầu chỉ có cái kia cổ tộc chí cao. Thời không nơi sâu xa, một tòa dường như địa ngục nơi bình thường. Điện chủ thái tử hắn gặp phải cổ tộc chí cao. Một tên trên người mặc đen kịp khôi giáp thuộc hạ thất kinh báo cáo. Cái gì ở cái kia trên bảo tọa? Một bóng người bị một đoàn khói đen bao vây lấy, không thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng khi nghe đến tin tức này, cũng là sắc mặt đại. Con trai của ta thế nào lại gặp cổ tộc chí cao? Thời khắc này đạo nhân ảnh này đứng lên, sau đó bất đắc dĩ ngồi xuống. Tà Minh Thái tử cái kia thượng phẩm đạo khí, vốn là trôi ở trong hư không, tản ra từng trận uy nghiêm. Thế nhưng trong đó khí linh đang cảm thụ đến này cỗ cực kỳ cường hãn khí tức thời gian. Nhưng phiêu rơi ở trên mặt đất. Ảo thành một tên áo bào đen nam tử. Cũng như Tà Minh Thái tử giống như vậy. Quỳ ở đó dập đầu đầu. Thật là cường hãn khí tức. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng lay động. Hắn không phải sợ sệt, mà là luồng hơi thở này. Dường như liên miên như núi lớn. Áp lực to lớn, khiến người ta không có chút sức chống cự nào. Chủ nhân, Chí Cao đến rồi, ngươi phải cẩn thận a. Tịch Quang đối với Chí Cao quen thuộc. Loại khí tức này, hắn thừa nhận rồi ngàn năm. Mỗi một lần cảm nhận được, đối với hắn tới nói, đều là một loại săn vặt. Chủ nhân, thả ta đi ra ngoài, để bản Pháp Vương cùng hắn đại chiến 300 hiệp, đem điện giật dạy dỗ. Lôi đình điều giáo Pháp Vương hưng phấn điên cuồng hét lên. Lâm Phàm đối với lôi đình điều giáo Pháp Vương này thần sắc hưng phấn, cũng là không thể làm gì. Rốt cuộc là ai cho hắn năng lực a? Muốn dạy dỗ muốn điên rồi đi, cũng không nhìn đối phương một chút thực lực. Lâm Phàm mắt không chớp ngưng mắt nhìn phương xa, hắn muốn nhìn rõ cổ tộc Chí Cao thực lực. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm đúng là một cái mới đi ra run rế a. Bất quá ngươi giết ta cổ tộc mấy triệu, hôm nay ngươi phải chết. Cổ tộc Chí Cao chưa tới, thế nhưng âm thanh nhưng từ trong hư không truyền đến. Mơ thanh dường như lôi đình, một tiếng vang ầm ầm đem trọn cái thiên địa đều nổ vang. Thậm chí ngay cả hư không đều tựa như không chịu nguồn sức mạnh này giống như vậy, không ngừng nứt toát. Một tiếng nứt hư không, thực lực bực này cũng thật sự là quá mạnh mẽ. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là cảm thấy không bằng a, cổ tộc Chí Cao quả thật không hổ là cổ tộc Chí Cao. Nhưng là hơi thở này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ngươi cái quái gì vậy đi ra? Nếu như vừa ra trận, đem tiểu gia đánh chết, tiểu gia liền nhận. Hiện tại cũng đi qua thời gian dài như vậy, còn không ra, chẳng lẽ là muốn tinh tướng không được? Quên đi, theo ngươi chừng nào thì đi ra, tiểu gia không làm quần chúng vây xem. Thời khắc này, Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Tà Minh Thái tử, thời khóe miệng nở một nụ cười. Tà Minh Thái tử giờ khắc này nội tâm đã bối rối, ở cổ tộc Chí Cao mở miệng trong chớp mắt càng là hoảng rồi. Hoảng sợ, chưa bao giờ có hoảng sợ tràn ngập ở Tà Minh Thái tử trong đầu. Tà Minh Thái tử, ngươi này muốn dập đầu tới khi nào? Lâm Phàm đi tới Tà Minh Thái tử trước mặt cười hỏi. Ngươi không cần nói với ta lời, Chí Cao đến rồi, chúng ta đều sẽ chết, ngươi không muốn đứng ở chỗ này của ta. Tà Minh Thái tử giờ khắc này nơi nào còn có hung hăng tâm ý, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run lên. Chí Cao đại nhân là tới tìm ngươi, ngươi không muốn liên lụy đến ta, ngươi đi mau, van cầu ngươi đi mau. Tà Minh Thái tử chưa bao giờ nghĩ tới tự có một ngày sẽ bị một cái nhân tộc cho liên lụy đến. Nơi này đã không có người khác. Cổ tộc Chí Cao trong miệng nói nhân tộc đại đế. Ngoại trừ người này, còn có thể là ai? Hận A. T. A. Y. Sao mình định phải chuẩn như vậy lúc xuất hiện? Liền không thể chậm một chút sơ. A. O. Nơ. E. U. Như muộn một chút. Mình tại sao khả năng cùng cổ tộc Chí Cao chạm mặt? Ồ, ngươi chiếc nhẫn này không sai a, nắm tới xem một chút. Lâm Phàm nhìn thấy Tà Minh trên tay thái tử 10 viên vàng y lọi chiếc nhẫn chứa đầu, ngược lại là muốn bắt vào tay. Ngươi này người điên. Ngươi cái người điên này. Đều cho ngươi. Cái gì đều cho ngươi? Ngươi nhanh cho ta lùi lại. Không muốn đứng ở chỗ này của ta. Đây chính là cổ tộc Chí Cao a. Tà Minh Thái tử đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Sau đó không chút do dự đem chiếc nhẫn của mình rút ra. Toàn bộ cho Lâm Phàm. Cái kia tà mị cao ngạo khuôn mặt đã tiêu tán. Nhìn về phía Lâm Phàm đúng là lộ ra cầu xin vẻ. chỉ cầu đối phương không phải đứng ở hắn nơi này. Nếu như bị cổ tộc chí cao cho rằng cùng với là một phe, vậy coi như thật sự bi kịch. Lâm Phàm không nghĩ tới cổ tộc chí cao ở đại thiên chủng tộc sinh linh trong lòng thật không ngờ khủng bố. Nay ngược lại là Lâm Phàm không nghĩ tới. Lâm Phàm run lên vai, sau đó chậm rãi đi về phía cái này thượng phẩm đạo khí trước mặt. Cái này thượng phẩm đạo khí sớm đã có linh trí, cũng có thể tự chủ tu luyện. Giờ khắc này nhìn thấy cái này nhân tộc đi tới trước mặt mình, tự nhiên là sợ hãi đến run như cầy sấy. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ở thượng phẩm đạo khí sợ hãi trực tiếp đem nuốt vào đến rồi động thiên. Tà Minh Thái tử thấy cảnh này, nội tâm tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng vào đúng lúc này, hắn không dám có bất luận động tác gì, chỉ có thể ở vậy không đoạn dập đầu đầu. Chỉ hy vọng cổ tộc chí cao đem chính mình xem là một cái rắm đem thả. Thế nhưng cái này ở Tà Minh Thái tử xem ra, hy vọng rất là mong manh á. Cho tới chạy trốn gì gì đó, Tà Minh Thái tử không chút suy nghĩ đến. Ở cổ tộc chí cao trước mặt chạy trốn, cái kia chết càng nhanh hơn a. Ầm a, mơ dơ dơ quy quy a nơ gơ, lúc này tiếng nổ vang rền lên. Tư không không ngừng nổ tung, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở đất trời. Một cổ khí tức cuồng bạo đám đông bao phủ ở. Hung uy tuyệt thế.